Người đàn ông ngồi bán trà đá trên vỉa hè, thấy một chiếc xe ô tô bóng loáng dừng lại. Người đàn ông lịch lãm trên xe bước xuống, anh ta vội chạy ra chào. Anh đi đâu vậy ạ? Tôi uống trà đá, không được à? Dạ được ạ. Em chỉ sợ là anh không uống được trà đá thôi, em mời anh ngồi. Ừ, cuộc sống của cậu dạo này tốt chứ? Dạ quá tốt anh ạ. Cuộc sống của em cứ bình yên qua ngày như vậy thôi, em không phải bon chen vật lộn với cuộc sống như trước anh ạ. Ừ, thoải mái là được rồi. Tiền nhiều hay ít không quan trọng, chỉ cần thoải mái là được. Hai người ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ cho tới khi có người phụ nữ dắt con nhỏ đi qua. Người đàn ông lịch lãm cứ nhìn về phía người phụ nữ đang dắt con nhỏ đi bộ qua trước mắt. Anh bán trà đá mới hỏi: Sao anh cứ nhìn người phụ nữ có chồng có con rồi thế ạ? Cô ấy rất đẹp mà. Vâng, để anh xem. Vợ đẹp con ngoan là thế, thế mà cái thằng chồng nghiện rượu nghiện cờ bạc cứ đánh đập vợ con suốt ngày đấy anh. Tiếc vậy, đẹp như vậy mà bị vùi dập sao? Vậy là bình thường đấy anh ạ. Hôm trước thằng đó ngồi uống nước ở đây, em nghe nó kể với mấy thằng cờ bạc của nó là giờ anh mua vợ nó với giá 1 tỷ nó bán luôn đấy. Cái bọn cờ bạc rượu chè nó chán kinh người anh nhỉ. Đến vợ con còn bán thì hết thuốc chữa rồi anh nhỉ. Ồ, bán cô ấy với giá rẻ mạt đó sao? Tôi mua nhá, cậu liên hệ với anh ta giúp tôi được không? Anh đùa em đấy à? Tôi không đùa đâu, cậu hẹn gặp anh ta giúp tôi đi. Anh à, sao tự dưng anh lại có ý với một người phụ nữ đã có chồng con chứ? Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà tôi thật sự thích cô ấy. Người đàn ông có ý mua vợ của người khác tên là Quang Khải. Anh là giám đốc của một công ty truyền thông lớn. Quang Khải 35 tuổi, đang sống một mình trong một tòa nhà rộng. Quang Khải mấy năm nay cứ sống lủi thủi một mình và không qua lại với một người phụ nữ nào cả. Thế mà bây giờ anh lại để tâm tới một người phụ nữ đã có chồng có con. Thậm chí anh sẵn sàng chi tiền tỷ để mua người phụ nữ đó về làm vợ. Lý do tại sao anh ấy lại làm như vậy? Vậy thì quay lại một tháng trước đó. Hôm đó Quang Khải đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn. Hôm đó anh uống rất nhiều rượu. Mọi người nói đưa anh về, nhưng vì lúc đó rượu chưa ngấm, anh tự lái xe về một mình. Chạy xe được nửa đường, anh mới dừng xe lại, rồi xuống xe và nôn thốc nôn tháo ra một gốc cây vỉa hè. Lúc đó một người phụ nữ đi qua dừng lại, đưa cho anh một chai nước lọc. Và giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy khiến Quang Khải ấn tượng, nhớ tới tận bây giờ. Quang Khải đã bị cuốn hút bởi ánh mắt của người phụ nữ đó. Đôi mắt cô ấy nhìn buồn buồn khiến anh không thể quên. Cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa, thế mà một tuần sau đó anh lại gặp cô ấy. Nhưng lần này anh gặp cô ấy trong tình huống khác. Cô ấy bị chồng đánh bầm dập tơi tả. Trong đêm tối, cô ấy chạy lao ra đường như muốn quyên sinh. Cô ấy lao thẳng vào đầu xe ô tô của anh, nhưng lúc đó anh đã phanh lại được và cô ấy chỉ bị chảy sức nhẹ. Anh đưa cô ấy vào viện để sơ cứu vết thương. Chị y tá đã nhầm tưởng anh là chồng cô ấy, mắng anh một trận tơi tả. Lúc này anh nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy, thật sự là anh xót xa. Lần trước gặp cô ấy còn lành lặn xinh đẹp, thế mà lần này gặp cô ấy bị đấm bầm dập, hai mắt bầm tím sưng húp lên, trên người cô ấy chẳng chịt những vết bầm tím do bị đánh bằng gậy. Mọi người hỏi và biết được cô ấy bị chồng đánh và cô ấy thường xuyên bị đánh đập dã man như vậy. Từ khi đó, Quang Khải đã có những suy nghĩ rất điên rồ. Anh muốn quan tâm, chăm sóc cho cô ấy. Anh muốn che chở cho cô ấy. Anh thường xuyên tới gần khu cô ấy ở. Anh tới chỉ được nhìn thấy cô ấy từ xa một chút là anh cảm thấy vui rồi. Và thế là một tháng nay, anh thường xuyên ngồi quán trà đá của người em họ và nhìn cô ấy đón con về. Anh còn biết rõ là cô ấy có con, sẽ qua đó 5 giờ chiều nữa. Anh hầm thầm theo dõi cô ấy. Đôi khi chỉ cần thấy cô ấy cười thôi là anh thấy mọi thứ xung quanh tươi đẹp như một vườn hoa vậy. Anh bán trà đá lẩm bẩm: Em mà là cô ấy, em bỏ cái thằng khốn ấy lâu rồi. Sao cô ấy cứ phải chịu đựng cái thằng chồng khốn nạn ấy nhỉ? Quang Khải thở dài mà nói: Vì cô ấy mồ côi, không có gia đình. Chồng và con cô ấy là gia đình duy nhất của cô ấy. Có lẽ vì thế nên dù cô ấy có bị đánh đập tàn nhẫn thì cô ấy vẫn không thể rời bỏ chồng con cô ấy. Anh biết rõ về cô ấy như vậy sao? Ừ, tôi tìm hiểu cả rồi. Lần sau cậu gặp anh ta cứ nói thẳng với anh ta rằng có người muốn mua vợ của anh ấy, xem anh ta nói thế nào nhé. Vâng anh, em sẽ nói. Ngày nào anh ta và đám bạn của anh ta ra đây ngồi uống nước mà. Ừ, tôi về đây, tôi chờ tin tốt của cậu nhé. Anh về cẩn thận nhé, cô Diễm sẽ gọi lại cho anh. Trong căn nhà cũ nát nhất khu phố, tiếng chửi bới quát nạt vợ của người đàn ông ầm ầm cả xóm. Nhưng vì hàng xóm đã quá quen với việc đó rồi nên giờ họ không để tâm tới nữa. Vì không có ngày nào anh ta không nát rượu và không chửi bới vợ con cả. Mặt người vợ và đứa con gái nhỏ vẫn rất bình thường khi nghe chửi. Bảo đã quá quen chuyện bị chửi nên họ cứ mặc kệ thôi. Họ không cãi, không nói năng gì cho mệt cả. Người phụ nữ chai lì cảm xúc đó chính là tôi đây. Tôi tên là Ngọc Bích. Cái tên Bích của tôi buồn như chính cuộc đời của tôi vậy. Năm nay tôi 23 tuổi. Chồng tôi sống với nhau như vợ chồng từ 5 năm trước. Và hiện tại chúng tôi có một cô con gái gần 5 tuổi. Chồng tôi tên Quốc Oai, anh hơn tôi 3 tuổi, hiện thất nghiệp ở nhà. Chắc mọi người đang thắc mắc là tại sao tôi lại chịu đựng một người chồng nát xỉu và thường xuyên đánh đập vợ con như vậy đúng không? Kể ra thì dài dòng lắm, mọi người cứ hiểu tôi là trẻ mồ côi như vậy cho dễ hiểu ạ. Vì tôi là trẻ mồ côi, tôi không có cha mẹ, không có gia đình, nên ngày nhỏ được bố mẹ chồng tôi nhận nuôi và đón tôi về đây. Tôi lớn lên cùng với chồng tôi trong tình yêu thương của bố mẹ chồng. Tới năm 18 tuổi, tôi và Quốc Oai nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau. Bố mẹ chồng tôi biết chuyện và đồng ý để cho chúng tôi ở bên nhau. Bố mẹ chồng tôi đã chuẩn bị làm đám cưới cho chúng tôi thì tai nạn ập xuống. Cái ngày bố mẹ chồng tôi đi sắm đồ cho tôi với Quốc Oai thì ông bà bị tai nạn và không qua khỏi. Bố mẹ mất, đám cưới của chúng tôi cũng bị hủy. Nhưng vì lúc đó tôi đang mang thai rồi nên chúng tôi quyết định sống với nhau như vợ chồng. Chờ qua 3 năm chịu tang bố mẹ thì chúng tôi mới chính thức tổ chức đám cưới. Thế nhưng bố mẹ chồng tôi mất tròn 5 năm mà tôi và chồng tôi vẫn chưa tổ chức đám cưới. Lý do là vì chồng tôi không có việc làm ổn định và suốt ngày rượu chè cờ bạc. Anh đi theo đám bạn xấu nên càng ngày anh càng đổ đốn. Anh quên luôn lời hứa ngày xưa rồi. Tôi cũng không nhắc lại nữa vì anh cũng không có tiền để làm cỗ cưới. Anh còn thường xuyên chửi bới đánh đập tôi nên tôi cũng sợ lắm. Nhưng bảo tôi bỏ đi tôi lại không đành lòng. Tôi mang ơn bố mẹ anh ấy. Họ nuôi tôi 15 năm trời. Họ cho tôi đi học. Họ cho tôi một tình yêu, một gia đình yên ấm. Chỉ buồn là họ dậy rời xa chúng tôi nhanh quá, để bây giờ cuộc sống của tôi và Quốc Oai càng lúc càng trái ngang. Và hiện tại tôi và chồng của tôi chỉ sống với nhau như vậy thôi, chứ không có giấy tờ chứng nhận kết hôn gì cả. Ngày xưa lúc bố mẹ chồng tôi còn sống, nhà chồng tôi cũng khá giả lắm. Rồi từ khi bố mẹ chồng tôi mất, chồng tôi bắt đầu chơi bời đổ đốn. Suốt ngày anh rượu chè cờ bạc, rồi đồ đạc có giá trị anh cứ bán dần hết. Cả số tiền tiết kiệm mà bố mẹ chồng để lại cho vợ chồng tôi, anh cũng mang đi đánh bạc hết. Căn nhà to đẹp của bố mẹ anh ấy cũng bán, rồi mua lại một căn nhỏ nhỏ lụp xụp để ở. Càng ngày anh càng nát rượu. Mới đầu mọi người khuyên anh ấy còn tu trí làm ăn, còn nuôi vợ nuôi con, nhưng anh nát rượu, anh chửi anh đánh mọi người, nên dần dần mọi người cũng mặc kệ, không nói gì anh nữa. Tôi xin được công việc làm may ở gần nhà. Lương không được cao lắm, nhưng là xưởng may tư nhân nên cũng dễ. Tôi còn đưa đón con đi học nữa. Mỗi tháng tôi chăm chỉ làm việc cũng 6 đến 7 triệu. Rồi tiền ăn, tiền học, tiền sữa, tiền điện, tiền nước tôi phải chi tiêu tiết kiệm lắm mới đủ được. Đã vậy tôi cứ xoay hở ra đồng nào là chồng tôi lấy ngay. Nhiều khi tôi muốn tiết kiệm để mua cho con cái xe đạp mà cũng khó. Hôm trước tôi tiết kiệm tiền ăn sáng được 1 triệu để mua xe đạp cho con thì chưa kịp mua, chồng tôi đã trộm mất rồi. Ban ngày tôi đi làm, con gái tôi đi lớp, còn chồng tôi thì ở nhà cả ngày. Nên dù tôi có giấu kỹ thế nào, anh ấy vẫn tìm ra được. Tôi đang cho con gái tôi ăn cơm thì chồng tôi đi chơi về. Những hôm nào mà chồng tôi về lúc 7 giờ tối thì chứng tỏ hôm đó chồng tôi xịt lô. Còn nếu chồng tôi trúng lô, anh ấy và đồng bọn sẽ đi bay thông đêm luôn. Chồng tôi vào nhà thì tôi cho con ăn cơm với trứng chiên. Anh lử mắt. Ăn với trứng chiên thì làm gì có chất hả? Mày đi làm kiếm ra tiền mà cho bố con tao ăn cơm với trứng thế sao? Em hết tiền rồi anh ạ. Anh ăn tạm một bữa đi, rồi mai em ứng lương em mua thịt cho. Tao không nuốt được trứng đâu. Mày ra cổng mua cho tao bát phở về đây. Nhưng mà không có nhưng nhị gì hết, lắm mồm tao tát chết đấy. Đó là cách nói chuyện của chồng tôi đấy mọi người ạ. Một chút tôn trọng vợ cũng không có nữa. Anh ấy không bao giờ cho vợ một đồng nào cả, nhưng lúc nào anh ấy cũng bắt vợ phải thế này thế kia. Kể cả là việc đi mua phở, nếu tôi không có tiền thì mua chịu về rồi trả sau. Anh ấy muốn ăn gì tôi cũng phải mua thứ đó, có tiền ở đâu ấy thì anh ấy không cần biết. Hôm sau là sinh nhật của con tôi, các bác biết nên tới nhà tôi chơi và cho con bé tiền mua quần áo. Các bác cho tổng cộng là 800 ngàn. Tôi cầm tiền và tính ngày hôm sau đi làm sẽ mượn thêm tiền của chị làm cùng mua cho con cái xe đạp màu hồng, đúng màu mà con bé thích. Chắc là con bé sẽ vui lắm đây. Tối hôm đó con gái của tôi rất háo hức, nó chờ đợi cái xe đạp ấy từ lâu rồi. Hai mẹ con đi ngủ, con bé còn thấp thỏm không ngủ được. Con bé ôm cổ tôi và nói: "Trời lâu sáng thế mẹ ơi." Tôi ôm con gái rồi dỗ dành con ngủ: "Con gái yêu cứ ngủ đi, rồi chiều mai con đi học về là có xe đạp mới luôn đấy con ạ." "Dạ vâng, mẹ nhớ là mua màu hồng cho con nha." "Ừ, mẹ nhớ rồi." "Xe đạp màu hồng này phải có giỏ xe nha, để con cho em cúp bê và giỏ xe, con chở em đi chơi nhé mẹ." "Ừm, giờ thì con gái nhắm mắt vào ngủ đi nào." Phải một lúc sau con gái tôi mới ngủ được. Con bé háo hức chờ đợi cái xe đạp. Thế nhưng tôi thấy thương con lắm. Tại vì tôi nghèo nên con mới thiếu thốn như vậy. Tôi hôn lên trán con rồi cũng ôm con gái ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy nấu mì cho con ăn sáng, rồi chuẩn bị đưa con đi lớp. Con vẫn nhắc: "Hôm nay mẹ nhớ mua xe đạp màu hồng cho con đi nha." "Ừ, mẹ nhớ rồi mà." "Dạ vâng, con yêu mẹ nhất." "Mẹ cũng yêu con gái của mẹ nhất trên đời." Tôi thay quần áo rồi lấy tiền mà hôm qua tôi giấu dưới đệm để nay đi mua xe đạp cho con gái thì không thấy tiền đâu cả. Tôi tìm khắp nhà nhưng không thấy tiền đâu. Tôi liền gọi chồng tôi: "Anh ơi, anh có lấy tiền của em để ở dưới đệm không ạ?" Chồng tôi đang ngái ngủ, anh mới gắt lên: "Không lấy." "Rõ ràng là 11 giờ đêm qua em vẫn thấy mà. Giờ sáng nay không thấy đâu nữa. Nhà chỉ có em và anh thôi. Anh lấy thì trả cho em đi, em mua xe đạp cho con gái." Chồng tôi gắt lên: "Tao không lấy đấy, mày câm mẹ nó mồm mày đi." Tôi mới lại lục túi quần chồng tôi thì tôi sờ thấy tiền. Tôi mới moi tiền ra thì đúng là 800 ngàn của tôi. "Đấy, đây là tiền của con đây này. Sao lại lấy tiền của con chứ?" Chồng tôi đang nằm cạnh, anh vội bật dậy đạp thẳng vào bụng của tôi khiến tôi ngã văng ra mấy mét. Tiền trong tay của tôi cũng vì thế mà rơi ra. Chồng tôi nhặt tiền lên đút vào túi quần. Anh chỉ tay vào mặt của tôi quát: "Đây là tiền của tao nhá. Tiền nào của mày hả? Mày nhận vơ à con chó? Mày có tin là tao vả vỡ cái mồm mày không?" Tôi bị đạp đau điếng cả người, mồ hôi vã ra, mặt tái nhợt. Tôi đau tới mức không thể nói thành lời nữa. Sau đó chồng tôi dậy và đi ra ngoài, bỏ mặc tôi đau đớn nằm đó. Một lát sau con gái tôi ở ngoài không thấy tôi ra, con bé chạy vào gọi: "Mẹ ơi đi học thôi. Mẹ ơi mẹ lại bị làm sao thế?" Tôi mới ôm bụng nhăn nhó: "Mẹ đau bụng quá con à. Sang nhà bác Mai gọi bác Mai giúp mẹ với." "Vâng ạ." Con gái tôi vội chạy đi. Vài phút sau chị Mai hàng xóm chạy sang, thấy tôi nằm ở trên sàn nhà, chị mốt hoảng đỡ tôi lên: "Bích ơi, em bị làm sao thế em? Thằng cháu oan nó lại đánh em phải không?" "Em đau bụng quá chị Mai ơi. Để chị gọi cho chồng chị nhá, đưa em vào viện." May có vợ chồng chị Mai giúp đỡ, anh chị đưa tôi vào viện. Bác sĩ khám cho tôi nói tôi đang mang thai nên tránh tác động mạnh vào bụng. Bác sĩ còn yêu cầu tôi nhập viện để theo dõi một tuần, nhưng mà tôi xin về nhà. Vì bây giờ tôi nằm viện, tôi không có tiền chi trả tiền viện phí. Với lại tôi còn phải về nhà đưa đón con đi học nữa, rồi còn nấu cơm, dọn dẹp nữa. Sao tôi có thể nằm viện được chứ? Chị Mai nhìn tôi xót xa, chị mới than thở với chồng: "Khổ thân cái Bích quá anh à. Không có bố mẹ, không có gia đình. Giờ gặp chuyện, nó không có ai để bám víu cả. Mà cái thằng khốn nạn, hở thế nó động tay động chân với nó. Cái Bích nó hiền quá nên thằng khốn đó được đả đấy chứ. Phải em, em giết nó luôn cho rồi." "Thì nó mồ côi không có gia đình, nó mới cố chịu đựng thằng Hoa như thế chứ. Mà thôi chuyện vợ chồng nó, mình chỉ biết đâu mà thôi. Về thôi em." "Vâng, em về mua cho nó bát cháo gà rồi mình về nhé." Tôi nằm viện tới chiều, tôi xin phép về để còn kịp giờ đón con. Tôi đi bộ về từ lúc 2 giờ để tôi còn đi sang chỗ làm, ứng ít tiền lương. Và chiều đón con, tôi sẽ mua cho con một món đồ chơi để nịnh con, rồi hoãn cái vụ mua xe đạp lại, vì bố nó lấy mất tiền của nó rồi còn đâu. Tôi đi bộ về thì trời nắng to, bụng tôi cứ đau âm ỉ. Tôi vừa đi vừa nghỉ vì mệt. Tại sao tôi lại mang thai giữa thời điểm khó khăn chật vật này chứ? Một đứa con tôi còn đang vất vả, giờ đẻ thêm đứa nữa, tôi biết phải làm sao đây? Trong khi chồng của tôi suốt ngày chơi bời đổ đốn và thường xuyên đánh vợ như vậy chứ? Có tiếng còi ô tô vang lên phía sau, tôi mới quay lại nhìn, nhận ra người đàn ông đã đưa tôi vào bệnh viện một tháng trước khi tôi bị chồng đánh. Tôi khẽ mỉm cười: "Chào anh." "Cô đi đâu thế? Hôm nay cô không đi làm sao?" "À, tôi có chút việc bận ấy mà, nên tôi nghỉ làm rồi." "Nắng nôi thế này, cô đi đâu mà không có mũ nón gì thế?" "Tôi đang đi sang chỗ tôi làm có việc ạ." "Sao trông cô mệt mỏi thế, tôi chở cô đi nhé." "Dạ thôi ạ." Chồng tôi nhìn thấy lại không hay đâu. "Tôi không sao mà, tôi đi bộ được anh ạ." "Thế cô đi cẩn thận nhé." "Vâng, chào anh." Quang Khải nhìn khuôn mặt mệt mỏi tái xanh của Ngọc Bích, anh mới thở dài. Sao cô ấy trông bơ phờ mệt mỏi thế nhỉ? Anh đứng đó nhìn theo bóng dáng của Ngọc Bích, từ khi khuất hẳn anh mới quay xe và đi về nhà. Tôi sang gặp bà chủ để xin ứng lương. Bà chủ cau mày nhìn tôi và nói: tháng này cô làm ít, bà đã ứng 2 triệu rồi, rồi lại thêm 1 triệu nữa, rồi tới lúc lấy lương còn bao nhiêu? Con có việc cô ạ. Cô cho con ứng thêm 1 triệu nha cô. Đây, thế cái thằng chồng của cô ấy, nó không cho cô đồng nào sao? Tôi chỉ cười và không nói gì. Bà chủ bẹp chẹp miệng nói: khổ thế thì bỏ Quách nó đi mà lấy thằng khác. Trên đời này thiếu gì đàn ông đâu. Cứ bám cái thằng khốn nạn ấy làm gì có ngày á, nó nát nó đánh chết cũng không có ai cứu nổi đâu. Tôi nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong rồi cầm tiền đi về. Bà chủ chửi tôi ngu, nhưng bà chủ đâu biết rằng tôi không có gia đình, không có anh em họ hàng và không có nơi nào để đi cả. Bây giờ tôi chỉ có con gái và Cúc Oai là người thân duy nhất của tôi mà thôi. Tôi biết đi đâu về đâu, trong khi bụng của tôi bây giờ đang mang thai nữa chứ. Tôi năm nay mới có 23 tuổi, nhưng mà tôi sắp có 2 đứa con và 2 bàn tay trắng của một người chồng nát rượu và nghiện lô đề cờ bạc. Tôi phải làm sao để chồng tôi tu trí làm ăn bây giờ? Tôi ứng 1 triệu tiền lương, rồi tôi mua cho con gái một món đồ chơi nấu ăn với giá 70 ngàn. Sau đó tôi nịnh nọt để con hoãn lại việc mua xe đạp, vì tiền mua xe đạp của con tôi bị chồng tôi lấy mất rồi còn đâu. Tôi thấy buồn lòng lắm. Nỗi đau thể xác và nỗi đau tâm hồn cứ bủa vây lấy tôi. Tại sao chồng tôi lại đổ đốn tới mức này cơ chứ? Số tiền đó là các bác cho quà sinh nhật cho con, anh ấy lại lấy mất. Anh không thương vợ, anh cũng phải thương con gái của mình chứ. Nhưng anh không thương con bé. Tại sao trên đời này lại có một ông bố tệ bạc như vậy? Chị hàng xóm nói tôi đang mang thai, không nên suy nghĩ nhiều, không ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng, nên tôi đã cố gắng không suy nghĩ. Nhưng cứ nhìn thấy con gái tôi lại cảm thấy đau lòng. Tôi đưa cho con gái bộ đồ chơi nấu ăn và nói: con ơi, tháng sau mẹ mua xe đạp cho con sau nhé. Lần này mẹ bận việc nên chưa mua cho con gái của mẹ được con ạ. Con gái tôi nói một câu khiến tôi vô cùng ngạc nhiên: mẹ không phải mua nữa đâu mẹ ơi, con đi bộ đi học được mà. Không, mẹ sẽ mua cho con gái mà. Mẹ đừng mua xe đạp cho con nữa, con không thích xe đạp nữa đâu. Sao vậy hả con? Con không muốn mẹ bị bố đánh nữa đâu. Mẹ bị bố đánh lúc sáng nay rồi, bây giờ con không muốn đòi mua cái gì nữa đâu ạ. Tôi rơi nước mắt khi nghe con gái của mình nói vậy. Con bé mới có 5 tuổi mà nó hiểu chuyện tới mức đau lòng. Chị Mai hàng xóm kể cho con bé nghe chuyện tôi bị bố nó đánh, bây giờ nó buồn và nó không muốn đi mua xe đạp nữa. Nó ăn cơm xong là nó lên giường nằm ngủ, nó không nghịch ngợm như mọi khi. Chắc con gái tôi nghĩ vì con tôi muốn mua xe đạp nên tôi bị bố nó đánh tới mức phải nhập viện, nên nó mới lên giường nằm sớm như vậy. Tôi mới lại gần con mà hỏi: con gái đi ngủ sớm về con. Ngủ thôi mẹ, hôm nay mẹ mệt nhiều rồi mà. Nghe tiếng cạch cửa, nó biết là bố nó về, nó liền kéo tôi: mẹ lên giường nằm đi, nhắm mắt lại. Tôi nghe lời con lên giường nằm, ôm con và nhắm mắt lại. Con bé con nằm im giả vờ ngủ. Tôi thở dài và nghĩ: hóa ra con gái của tôi cũng sợ bố nó nhiều như tôi vậy. Trên đời này có đứa con nào mà lại sợ bố như sợ cọp như vậy không? Nhìn những đứa trẻ hàng xóm được bố yêu thương chăm sóc mà tôi lại cảm thấy thương con mình vô cùng. Con gái tội nghiệp của mẹ. Mẹ xin lỗi vì không lo cho con một cuộc sống tốt, một cuộc sống vui vẻ như những đứa trẻ khác. Thấy bố về, con gái tôi run sợ, nó ôm chặt lấy tôi, hai mắt thì nhắm chặt. Tôi ôm con xoa đầu con và khẽ nói: con đừng sợ nhé, có mẹ ở đây rồi, ngủ ngoan con nhé. Đấy, mọi người có thấy nhà ai như nhà tôi không? Nhà người ta thì con cái đứng ở cổng ngóng chờ bố về. Còn con gái tôi thấy bố về, nó trốn lên giường chùm chăn ngủ. Lúc nào con tôi cũng sợ bố nó như sợ cọp vậy. Tôi nói thế cũng đủ để mọi người hiểu chồng tôi là người thế nào rồi đấy. Một lúc sau con gái tôi đã ngủ. Con bé nằm ngủ mà khuôn mặt còn hiện lên nguyên ngỗi sợ hãi. Tôi mới ngồi dậy dọn dẹp nhà cửa. Bụng tôi vẫn đau âm ỉ, nhưng tôi vẫn cố dọn dẹp cho sạch. Không lát nữa chồng tôi thấy nhà bẩn, anh ấy lại đánh chửi tôi. Chồng tôi tắm xong, anh đi ra ngoài thấy con ngủ, anh mới hỏi: con ngủ rồi sao? Vâng ạ. Thế đi vào nhà tắm tí đi. Vừa nói chồng tôi vừa kéo tay của tôi. Tôi vội nói: không được, hôm nay không được đâu. Sao không được chứ? Vào thôi, vã lắm rồi. Tôi biết là chồng tôi muốn làm chuyện ấy, nhưng mà tôi vừa bị động thai. Bác sĩ dặn là phải kiêng ít nhất là 1 tháng, nên tôi nói thật cho chồng nghe: em có thai rồi. Sáng nay anh đạp em làm em bị đau bụng và nhập viện đấy. Nghe vậy anh cau mày lại. Mày điên à? Chưa đủ nghèo hay sao còn tính đẻ nữa? Em đã uống thuốc tránh thai rồi mà không hiểu sao vẫn dính. Thế mai đi phá đi. Giờ mày đẻ nữa thì cám cũng đéo có mà ăn đâu. Nhưng mà em sợ lắm. Em không muốn phá thai đâu anh ạ. Giờ anh đi xin việc làm đi. Hai vợ chồng mình chịu khó làm ăn giống như các con anh ạ. Chứ bỏ con đi tội lắm. Thế là Quốc Oai trợn mắt lên quát tôi. Mẹ con chó này, dạo này mày hay cãi tao lắm rồi đấy nhá. Tao chết mẹ mày bây giờ chứ. Tao đã bảo rồi, phá là phá, không nói nhiều. Anh ơi, em xin anh đấy. Anh đừng bắt em phá thai, tội con lắm anh ơi. Tội cái gì mà tội? Đẻ nó ra rồi cứ cũng không có mà ăn đâu. Tao nói không tao nghe, không nghe tao, tao đập chết đấy. Tôi khóc xin chồng, nhưng chồng tôi không nghe. Anh kéo tôi vào nhà tắm lột áo tôi ra. Anh ơi, bác sĩ bảo phải kiêng mà, không được đâu. Cơm mồm đi. Rồi mặc cho tôi van xin, chồng tôi vẫn lao vào, vật tôi ngã ra sàn, rồi làm chuyện ấy một cách thô bạo. Bụng tôi đang đau âm ỉ, giờ lại càng đau nhiều hơn. Tôi đau đớn vô cùng. Chồng tôi làm một cách thô bạo, khiến tôi choáng váng. Tôi lịm đi vài phút, tôi lại tỉnh dậy. Phải 30 phút sau, chồng tôi thỏa mãn. Anh ấy mới đứng dậy rửa sáy rồi mặc quần áo và đi ra ngoài. Anh bỏ mặc tôi đau đớn nằm đó. Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng người tôi cứ lả đi, khiến tôi không thể dậy nổi. Nỗi đau tâm hồn lẫn thể xác, có mấy ai hiểu được chứ. Và đêm đó tôi nằm ngủ luôn trong nhà tắm. Tới gần sáng thì bụng tôi đau dữ dội, và ở cửa mình của tôi ộc ra nhiều máu. Tôi hoảng quá mới gọi chồng. Chồng tôi ầm lên. Anh Ngoài ơi, giúp em với anh Ngoài ơi. Gọi cái đéo gì mà ghẹo gọi thế. Anh ơi, em đau bụng quá, anh giúp em đi. Rồi chồng tôi cũng đi vào nhà tắm, nhìn tôi nằm bên cạnh vũng máu. Anh mới hốt hoảng, anh chạy sang nhà chị Mai, nhờ chị ấy sang giúp chúng tôi. Chị Mai và chồng chị ấy đưa tôi vào viện, còn chồng tôi thì trốn mất không thấy mặt mũi đâu luôn. Tôi bị sẩy thai, tôi đau quá nằm đó khóc lặng lẽ. Chị Mai mua cháo cho tôi, rồi chị ấy ngồi động viên tôi. Thôi em đừng buồn nữa, con không có duyên với mình nên vậy đó. Mà chị nghĩ như vậy cũng tốt em à. Một đứa khổ lắm rồi. Em đẻ thêm đứa nữa, vì em không chết vì bị chồng đánh, em cũng chết vì đói đấy em à. Rồi con em mới lại khổ thôi. Vâng chị, em cảm ơn chị đã giúp em. Em đừng lo, cứ nằm ở đây nghỉ ngơi đi. Con bé con để chị trông cho. Chiều chị đón nó qua nhà chị ăn cơm, rồi ngủ với chị luôn. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi nhá. Dạ vâng, em biết ơn chị lắm chị à. Ơn huệ cái gì chứ. Hàng xóm láng giềng với nhau thì phải giúp đỡ nhau lúc khó khăn chứ em. Thôi mà ăn cháo đi rồi nghỉ đi nhá. Chiều chị mang cơm vào cho. Dạ vâng ạ. Trong tòa nhà to đẹp giữa trung tâm thành phố sầm uất, Quang Khải đang bơi trong hồ bơi. Với thân hình sáu múi rắn chắc mà bao cô gái mơ ước. Phải nói là Quang Khải là người đàn ông thành đạt với khối tài sản khổng lồ. Nhưng mà anh lại chọn một cuộc sống đúng nghĩa. Mình uổng phí thật mà. Quang Khải đang bơi thì một cô gái mặc bikini nóng bỏng nhảy xuống hồ bơi, bơi cùng với anh ấy. Thấy vậy, Quang Khải liền bơi vào bờ và ngồi ở ghế. Cô gái ấy liền leo theo và lại ôm cổ anh. Anh yêu ơi, hôm nay không tới công ty à? Làm sao cô vào được đây hả? Em chở mãi mới thấy cô dọn nhà mang rác ra đổ, thế là em chuồn vào luôn. Em nhớ anh quá anh à. Cút đi. Anh à, anh đừng đuổi em như kẻ thù như vậy chứ. Nếu cô không muốn bị đuổi thì đừng vác mặt tới nữa. Cô gái đó tên là Ái Liên, trợ lý của Quang Khải. Ái Liên mê Quang Khải ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô đã gạ gẫm Quang Khải rất nhiều lần, nhưng mà anh vẫn chơi chơi như đá và không có chút cảm xúc nào cả. Thế nhưng Ái Liên vẫn không bỏ cuộc, cô quyết bám anh tới cùng. Hôm nay cô không thấy anh tới công ty, cô đã mò tới nhà của anh. Khi nãy cô gọi điện cho anh nhưng mà anh không nghe máy. Thế nhưng cô không hề về mà cô ở ngoài chờ có cơ hội. Và cô lẻn vào tìm anh luôn. Ái Liên nhìn thân hình săn chắc của Quang Khải, cô nuốt nước bọt, ánh nhìn thèm thuồng. Anh yêu à, nhìn anh em muốn rụng trứng luôn rồi. Em thích anh lắm đấy, sao không cho em một cơ hội được yêu anh chứ? Quang Khải thở dài rồi nói. Biến đi. Anh có phải đàn ông không vậy? Nhìn em ngon thế này, anh lại không có chút cảm xúc nào sao? Quang Khải nhìn Ái Liên một lượt rồi nói. Cô đẹp đấy, nhưng mà tôi rất tiếc. Tại sao chứ? Cô không phải là gu của tôi. Mặc quần áo rồi biến đi, trước khi tôi ném cô ra ngoài đấy. Anh à, em yêu anh nhiều lắm. Anh đừng phũ với em như vậy chứ. Ái Liên cứ nhõng nhẽo rồi xả vào lòng của Quang Khải. Nhưng mà anh không một chút động lòng. Anh cầm tóc Ái Liên và kéo cô dậy. Đau đầu em. Quang Khải cầm tóc của Ái Liên và lôi cô ra ngoài cổng, đóng cửa lại. Ái Liên vội vàng kéo cửa. Anh Khải mở cửa ra đi. Anh mở cửa mau lên. Sao đối xử với em như vậy chứ? Quang Khải mở cửa ra nhưng không phải để cho cô ta vào nhà, mà để anh ném bộ quần áo và túi sách của cô ta ra ngoài. Rồi Quang Khải chốt cửa luôn. Sau đó Quang Khải thấy xuống hồ bơi tiếp. Ái Liên đập cửa mãi nhưng Quang Khải không mở. Cô ta ấm ức mặc quần áo rồi đi về. Đây không phải là lần đầu cô bị Quang Khải đối xử như vậy, nhưng mà cô vẫn cứ u mê, vẫn cố tình bám theo anh như thế. Cúc Oai đi đánh bài về, anh vào quán trà đá ngồi. Đấy, vợ anh bị sảy thai, nhưng mà anh ta mặc kệ, không quan tâm vợ sống chết ra sao, mà bỏ đi cờ bạc cả ngày luôn. Cho cốc trà đá đi nào. Đây, trà đá của anh đây. Mẹ nói chứ, hôm nay đen thật đấy. Anh bán trà đá cũng quen với Quốc Oai, vì ngày nào Quốc Oai cũng đi chơi về, anh ta cũng vào uống trà đá, mà anh nên mới hỏi. Lanh lại thua đấy à? Ừ, qua được mấy triệu, Lanh thua hết mẹ nó, âm mẹ nó 10 triệu rồi. Vậy thì đen rồi. Đen như mực ấy chứ, tiền đéo để mà gỡ bây giờ. Anh bán trà đá nhớ lại lời Quang Khải dặn, anh liền nửa đùa nửa thật hỏi. Trước em nghe anh nói, ai mua vợ anh bán luôn có phải không? Quốc Oai thở dài và nói, cái con vô dụng ấy ai thèm mua chứ. Vợ anh cũng đẹp mà, sao anh lại nói vợ anh như vậy chứ? Thế tao hỏi mày nhá, đẹp có mài ra mà ăn được không? Tao cần tiền chứ tao không cần đẹp. Mày biết thằng Long chọc bạn tao không? Nó vẫn hay đi cùng với tao đấy. Vợ nó giàu lắm, mỗi ngày cho nó 1 triệu để tiêu cơ. Còn con vợ tao thì mồ côi mà, đến cái nhà còn không có thì làm được cái tròi trống gì chứ. Giờ mà ai mua nó tao bán luôn, còn khuyến mại thêm đứa con 5 tuổi đấy, giá 1 tỷ. Thật chứ anh? Tao đùa mày làm cái gì, tao đang cần tiền mà. Thế giờ có người nói muốn mua vợ anh không được hối hận đâu nhá. Mày không đùa chứ? Ai mà thường tiền đi mua con vợ ngu si nào độn của tao thế? Có một người muốn mua đấy anh, tôi gọi cho anh ấy rồi. Hẹn ngày chúng ta rồi bàn, chúng ta gặp rồi bàn bạc chuyện này nhá. Được rồi mày gọi đi, thương lượng được tao bán luôn. Thế anh không sợ người mua vợ của anh ấy rồi bán sang biên giới sao? Chả có ai bỏ tiền tỷ ra để mua vợ tao rồi bán sang biên giới đâu. Vì bán sang biên giới giờ được bao nhiêu đâu chứ. Anh cũng rảnh quá nhỉ. Chưa, tao cũng tính bán nó qua biên giới rồi. Thế mà tao trả có 70 triệu thôi. Rẻ quá, tao không bán nữa đấy. Tôi cũng bó tay với anh luôn rồi. Quốc Oai còn sục. Mà nhớ liên hệ với người mua nhá. Liên hệ được rồi ối tao. Tôi biết rồi. Quang Khải đang mua thức ăn ở siêu thị, anh có chuông điện thoại. Alo. Anh à, anh có nhà không, em qua. Cậu qua đi, tôi sắp về rồi. Vâng, giờ em qua luôn đi ạ. Quang Khải về tới cổng, anh bán trà đá cũng tới nơi. Anh về rồi à? Ừ, tôi đi mua thức ăn mà. Cậu ăn cơm luôn với tôi nhé. Vâng, em cảm ơn anh. Cái thằng này lại khách sáo rồi. Anh bán trà đá ngồi ở ghế, còn Quang Khải thì bắt đầu dọn dẹp rồi nấu cơm. Anh đảm đang quá thể. Anh bán trà đá liền nói, sao không thuê giúp việc đi, người ta làm việc cho. Anh còn bận bao nhiêu là việc thế, thế mà về nhà vẫn dọn dẹp nấu nướng thế này, anh không thấy mệt sao? Tôi không mệt. Khi dọn dẹp nấu nướng tôi lại cảm thấy thoải mái. Làm việc ở công ty căng thẳng mệt mỏi nên để xả stress, tôi về nhà dọn dẹp rồi nấu nướng. Làm việc nhà xong xuôi tôi mới cảm thấy thoải mái hẳn luôn. Trời ơi, anh chả giống ai cả. Kệ tôi chứ. Ái ơi, em nói chuyện này với anh rồi, với anh ta rồi. Anh ta muốn bán vợ thật đấy. Anh có một muốn mua không ạ? Quang Khải gật đầu. Tôi có chứ. Vâng, thì để em hẹn với anh ta nhé. Quang Khải dọn cơm ra bàn. Anh bán trà đá nhìn những món mà Quang Khải nấu rất đẹp, ăn phải suýt xoa. Đồ ăn ngon quá anh ạ. Anh giỏi quá, em ngưỡng mộ anh luôn đấy. Quang Khải lấy bát đũa đưa cho Thuận. Ăn cơm cùng với tôi nhé. Vâng, em không ngại đâu, em đang đói đấy anh ạ. Hay là cậu nghỉ bán trà đá đi, với công ty làm cho tôi. Cậu một thân một mình ngồi bán trà đá ngoài đường thế này tôi chẳng yên tâm đâu. Dạ thôi, em mang trà đá cho nhẹ đầu anh ạ. Thì thoảng anh rảnh tới thăm em là được. Cậu vẫn còn đau lòng chuyện cũ sao? Em cũng đỡ rồi anh. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong suốt thời gian qua. Ừ, khi nào cậu muốn làm việc thì về công ty tôi nhé. Tôi lúc nào cũng chào đón cậu. Dạ vâng, thôi ăn cơm đi. Anh bán trà đá là Thuận, năm nay 30 tuổi. Thời gian trước, Thuận mở công ty riêng và là đối tác làm ăn với Quang Khải. Thế nhưng Thuận không được may mắn như Khải. Anh làm ăn thua lỗ và nợ nần. Sau đó công ty của Thuận còn bị cháy nổ do bình ga. Toàn công ty bị cháy, thiệt hại nhiều. Trong lúc khó khăn, bố mẹ Thuận bị tai nạn giao thông và không qua khỏi. Khi đó Thuận như rơi xuống vực thẳm, nợ nần nhiều và không có khả năng chi trả. Lúc đó Quang Khải đã trả nợ giúp Thuận. Từ đó Thuận và Quang Khải mang ơn Quang Khải, nhận làm em nuôi. Sau đó Thuận đi bán trà đá về hè, sống cuộc sống dân dã qua ngày. Quang Khải coi Thuận như anh người anh em một nhà, muốn Thuận về công ty làm cho anh. Nhưng mà Thuận vẫn còn buồn chuyện gia đình nên Thuận vẫn chưa nhận lời. Ăn cơm xong Thuận về nhà để chuẩn bị hẹn Quốc Oai gặp mặt nói chuyện với Quang Khải. Từ lúc bị sảy thai tôi bắt đầu suy nghĩ tiêu cực. Chị Mai thấy tôi hay ngồi thơ thẩn một mình, chị mới lại gần và hỏi: Bích khỏe chưa em? Em khỏe rồi chị. Từ hôm sảy tao cảm thấy mày ốm lắm đấy, chị khó ăn uống vào nhá. Mày ốm sau đó thì con mày ai chăm? Vâng chị. Thế ăn cơm chưa? Em chưa. Em mới cắm cơm thôi mà hết tiền mua thức ăn rồi chị. Khi nãy em hỏi ứng lương nhưng bà chủ không cho. Trời đất, để tao cho mượn 200 đi mua cái gì mà ăn. Tao cũng chẳng có nhiều tiền đâu. Đợt này làm được bao nhiêu tiền gửi về quê hết rồi. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Tôi bật khóc nức nở. Chị ơi, sao mà số em nó khổ quá vậy chị? Mày khổ là sao mày thấy phải thằng chồng khốn nạn đó biết ạ? Hay mày bỏ nó đi, rồi một mình mày nuôi con cũng được. Chứ mày ở với nó, có ngày nó đánh chết cả hai mẹ con mày đấy. Nhưng mà em biết về đâu hả chị? Em không có gia đình, em không có người thân, em không có nhà để về chị ạ. Chị Mai ôm tôi vào lòng động viên. Thôi đừng khóc nữa, để tao tìm xem ở đây có trung tâm xã hội nào không, rồi tao đưa mẹ con mày tới đó, nhờ giúp đỡ nhá. Chứ mày không thể sống kiểu này được đâu. Vừa lúc đó thì Quốc Oai về, chị Mai mới nói: Oai, mày có tiền thì mày đưa cho vợ con mày đi mua thức ăn đi. Tôi làm gì có tiền mà đưa đâu. Chị Mai tức quá mới lồng lên chửi: Mẹ cái thằng chó má này, đã không biết kiếm tiền lo cho vợ cho con rồi, lại còn suốt ngày đánh đập vợ con. Cái Bích nó hiền chứ gặp tao, tao ném chết mẹ mày luôn rồi đấy. Đéo hiểu cái loại chó hay là loại người nữa. Quốc Oai bị chửi tức điên lên: Mày dám chửi tao sao? Thế sao mày chuyện của gia đình người khác thế hả? Này, may mà có tao đấy. Nếu tao không đưa mày về đi viện á, thì bây giờ mày đang ở trong tù đấy thằng chó à. Tao nói cho mày biết, tao có video mày đánh con Bích đấy. Cần tao tới trình báo công an không? Là mày bạo hành vợ con, mày cứ liệu hồn với tao đấy. Lúc đó Quốc Oai mới thôi không chửi nhau với chị Mai nữa. Thôi mày cút về đi, tao chẳng nói chuyện với mày nữa. Tao nói cho mày biết nhá, từ bây giờ mày còn đánh con Bích nữa, tao báo cảnh sát để họ gô cổ mày vào tù đấy. Tao nói được làm được, đừng có nhờn với tao. Quốc Oai không nói gì và đi vào trong phòng đóng cửa lại. Chị Mai mới thở dài mà nói: Tao về đây, có gì cứ hét to lên nhá, là tao nghe thấy. Dạ chị. Thấy chị Mai về rồi, Quốc Oai mới thò mặt ra hỏi: Nấu cơm chưa? Cắm cơm rồi nhưng chưa có thức ăn. Đi mua đi. Anh đưa tiền đây. Tiền đang cầm đó thôi. Đây là tiền chị Mai vừa cho mượn đấy. Anh đưa tiền cho em chi tiêu đi. Bao lâu nay vẫn tự lo liệu được, sao bây giờ mày lại bắt tao cho tiền là sao? Vì em đi viện hết tiền rồi. Tất cả là do mày ngu và ra đấy. Mày để dính bầu nên mới như vậy đấy. Ngu hết phần thiên hạ, còn ngu si đần độn vô tích sự. Tôi im lặng chịu đựng, vì tôi biết giờ tôi chỉ cãi một câu thôi, anh ấy lại chửi lại đánh tôi. Nên tôi im miệng cho yên cửa yên nhà. Thế nhưng Quốc Oai vẫn liên tục than thở: Nhìn vợ chúng nó mà thèm, còn cái mặt mày tao ớn tận óc rồi. Chả hiểu sao ngày đó tao lại đâm đầu vào mày nữa. Lúc này tôi mới lên tiếng: Ngày trước anh có như vậy đâu. Còn bây giờ anh không đi làm và ngày nào anh cũng đánh chửi em. Anh không thấy thương vợ thương con sao? Mày bớt làm trò đi. Tao và mày đã cưới nhau đâu mà vợ mới trả con. Tao vẫn chưa có vợ, mày rõ chưa? Tôi ức quá gắt lên: Anh khốn nạn quá đấy Khải ạ. Anh mà còn hành hạ em nữa, em nhảy cầu tự vẫn đấy, cho anh vừa lòng. Muốn chết thì mày chết mẹ mày đi. Chết ra xa một tí nhá, đỡ ảnh hưởng tới tao. Cái loại vô tích sự. Mày có biết vợ của bạn tao nó giàu thế nào không? Mỗi ngày nó cho chồng của nó 1 triệu đấy. Một tháng là 30 triệu. Chưa kể nhà ngoại của nó giàu kích xù ra. Thường xuyên cho vợ chồng nó tiền chi tiêu nữa. Còn cái loại mày á, thì một bữa ăn còn không lo xong, cái đồ ăn hại. Những người sống bám váy nhà vợ như vậy thì cả đời không khá lên được đâu anh. Quốc Oai liền túm tóc của tôi, đấm thẳng vào mặt tôi một phát. Bốp. Mẹ con chó này, mày bật à? Này thì bật này, bật này. Tôi bị chồng đấm liên tiếp vào mặt, tôi mới sợ hãi ôm mặt chịu đựng. Tôi cảm thấy cuộc đời của tôi bế tắc thật sự. Tôi không biết phải làm sao để tiếp tục sống với một người chồng vũ phu, gia trưởng như Quốc Oai nữa. Tôi bế tắc thật rồi. Sau khi đánh tôi một trận tơi bời, chồng tôi trợn mắt lên quát: "Đi ra đầu ngõ, mũi thịt quay về đây." Tôi đứng dậy và tập tễnh đi ra ngoài. Tôi bắt đầu nghĩ tới cái chết. Tôi không đi mua thịt quay mà tôi đi thẳng ra cầu sông. Tôi đứng trên cầu và nghĩ: nếu bây giờ tôi chết thì mọi khổ đau sẽ chấm hết. Tôi chợt nghĩ tôi chết rồi, tôi sẽ không bị chồng hành hạ thể xác và tâm hồn nữa. Tôi như sống trong địa ngục trần gian, tôi sống làm cái gì nữa đây? Tôi đứng trên cầu 15 phút, tôi quyết định trèo lên lan can rồi nhảy xuống sông để kết liễu cuộc đời của mình. Thì lúc đó, một chiếc xe ô tô đi tới và dừng lại gần phía tôi. Người đàn ông bước xuống nói giọng quen quen: "Cô đi hóng gió ở Ngọc Bích?" Tôi không muốn trả lời, anh ấy lại nói tiếp: "Tôi bị lạc đường rồi, cô chỉ đường cho tôi về phố cổ với." Lúc này tôi mới quay lại để chỉ đường cho anh ta. Nghĩ thì cũng lạ, vì có ai như đang muốn tự tử như tôi mà lại hoãn lại để chỉ đường cho người ta không chứ? "Anh cứ đi thẳng nhá, tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ, anh sẽ phải là tới phố cổ đấy." Quang Khải nhanh chóng tới nắm tay của Ngọc Bích và kéo cô về phía anh. "Cô lại nghĩ quẩn đấy à Ngọc Bích? Anh bỏ tôi ra sao mà tự xưng ôm tôi thế?" Quang Khải nhìn Ngọc Bích, hai mắt sưng húp và bầm tím, anh mới chua xót nói: "Cô lại bị chồng đánh đấy à? Sao mà khổ vậy chứ? Cô bỏ anh ta đi." Quang Khải nhìn thấy khuôn mặt bầm dập của Ngọc Bích, anh rất đau lòng. Bất giác, không kìm được cảm xúc, anh ôm chầm lấy cô và nói: "Hãy rời bỏ anh ta đi, đừng có bên anh ta nữa. Có ngày cô bị hại chết dưới tay của anh ta thì phải làm sao?" Ngọc Bích lúc này đã không còn muốn tồn tại trên đời này nữa. Cô khẽ mỉm cười: "Tôi không muốn sống nữa rồi, nên giờ việc bỏ anh ta hay không cũng không quan trọng đâu mà." Cô đừng nghĩ như vậy, rồi bỏ anh ta cuộc sống của cô sẽ khác mà. Sẽ có một người che chở, yêu thương cô cả đời. "Không cần nữa đâu, tôi sống 23 năm trên đời này là quá đủ rồi. Tôi chỉ muốn chết thôi, hay để tôi được chết." "Thế cô chết rồi thì ai nuôi con gái của cô?" Ngọc Bích nghe Quang Khải nói vậy thì cô như bừng tỉnh. "Cô còn con cô nữa mà. Giờ cô chết rồi, ai nuôi con cô? Để con cô sống với một người bố tệ bạc kia thì làm sao con gái của cô sống nổi chứ?" "Không được, cô không thể chết. Cô không thể bỏ con gái cô ở lại, bơ vơ trên cõi đời này được." "Con gái? Chết rồi sao tự dưng đầu óc của mình lại như vậy chứ? Tại sao tôi lại quên mất là tôi còn con gái nữa chứ? Tôi phải về đây, con gái tôi đang đợi tôi ở nhà mà." "Cô đừng quay lại đó nữa, hãy đi theo tôi." "Bỏ tôi ra đi, anh gặp tôi đi đâu vậy chứ?" "Về nhà tôi." Quang Khải kéo Ngọc Bích lên xe và đưa về nhà anh. "Cô vào nhà đi, tôi mua thuốc cho cô." "Không cần đâu, tôi muốn về nhà tôi mà. Anh đưa tôi về nhà tôi đi." "Cô bình tĩnh lại đi. Anh ta đối xử với cô tệ bạc như vậy thì cô quay về đó làm gì?" "Tôi còn con gái của tôi ở nhà mà. Anh có mục đích gì mà đưa tôi về đây chứ?" "Cô ngồi xuống đi, 15 phút nữa con gái cô sẽ đưa tới đây gặp cô." "Anh đưa con gái tôi tới đây sao? Sao anh làm như vậy? Chồng tôi biết anh ấy giết tôi đấy. Chồng tôi gia trưởng vũ phu lắm, tốt nhất là anh đừng có đưa tôi về đây." "Anh ta không làm vậy đâu, cô cứ chờ một lát nữa là sẽ rõ cả thôi." Sau đó Quang Khải gọi điện cho Thuận. Nói chuyện điện thoại xong, Quang Khải dặn Ngọc Bích chờ anh một lúc rồi anh đi ra ngoài. Tôi ngồi trong căn nhà to đẹp và nghĩ mãi vẫn không thể hiểu tại sao Quang Khải lại làm như vậy. Bây giờ cửa đã khóa, tôi cũng không thể đi ra ngoài, nên tôi đành phải tin anh ta một lần. Tôi sẽ ngồi chờ anh ta, để xem anh ta có đưa con gái tôi tới như lời anh ta hứa hay không. Đúng 15 phút sau, Quang Khải đã trở về. Anh và Thuận bế đưa Quốc Oai và con gái tới. Thế tôi, con tôi chạy ra bế. "Con ơi." "Mẹ, mẹ có đau lắm không mẹ?" "Mẹ không đau, mẹ không sao đâu con." Quốc Oai nhìn tôi cười khẩy. "Tôi không nghĩ một con đàn bà vô dụng như cô lại có giá như vậy đâu chứ." Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mới ngập ngừng hỏi. "Em nói vậy là sao?" "Tôi bán cô rồi. Từ bây giờ cô là của người của anh ta. Sống ở đây cô hết khổ rồi. Chúc mừng cô nhé." "Em nói cái quái gì thế? Anh bán vợ anh sao?" "Đáng lẽ tôi bán cô cho cái bọn buôn người từ lâu rồi ấy. Lần này cô may mắn đấy nhá. Cô hãy cảm ơn tôi đi." Khi biết mình bị chồng bán, tôi sẽ nảy lên. "Anh bị điên à? Sao lại bán con vợ con của mình chứ? Anh dừng ngay cái trò bẩn thỉu đó đi." Quang Khải lại gần tôi và nói: "Tôi không làm hại hai mẹ con cô đâu. Ở đây hai mẹ con cô sẽ có một cuộc sống tốt. Hãy tự tin tưởng tôi nhé. Cô đừng làm ồn nữa." Cuối cùng thì tôi cũng đã biết sự thật phũ phàng. Tôi bị chồng của mình bán cho một người đàn ông giàu có tên là Quang Khải với giá 1 tỷ. Và từ bây giờ tôi sẽ là người của Quang Khải. Tôi không phải sống cùng người chồng vũ phu mất tính người như anh ta nữa. Nhưng mục đích của Quang Khải mua tôi để làm gì, tôi lại không biết nên tôi mới hỏi. Anh muốn tôi làm gì chứ? Tôi có điểm gì tốt đâu mà anh bỏ ra hẳn 1 tỷ để mua tôi chứ? Tôi cần một người trông nhà cho tôi. Anh cần người trông nhà sao? Sau đó Quang Khải lấy ra 1 tỷ đưa cho Quốc Oai. Tiền đây, anh đọc kỹ giấy tờ chưa? Quốc Oai ôm tiền cười đắc ý. Tôi đọc kỹ rồi, từ nay về sau sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của anh và Ngọc Bích nữa. Thế là được đúng không? Quang Khải lạnh lùng nói. Nếu mà anh không giữ lời, tôi sẽ dùng tiền để khiến anh biến mất khỏi cuộc đời này đấy. Nhớ rõ nhá. Tôi nhớ rồi. Đối với tôi bây giờ không có thứ gì quan trọng bằng số tiền 1 tỷ này cả. Anh không cần phải bận tâm về chuyện đó đâu. Tốt, Thuận Linh ta phải giúp tôi. Vâng, em biết rồi. Khi mà Quốc Oai rời khỏi đây, tôi chính thức được tự do. Nhưng tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa. Tôi vui vì từ nay về sau tôi sẽ không phải chịu những trận đòn roi dã man của chồng tôi nữa. Nhưng tôi lại cảm thấy lo lắng về những tháng ngày sắp tới của tôi và con gái. Thuận đưa Quốc Oai về rồi, Quang Khải vẫn ngồi nói chuyện với Ngọc Bích. Cô đừng sợ, tôi là người tốt mà, cô có thể tin tưởng vào tôi. Cô và con gái sống ở đây không phải lo vấn đề gì cả. Tôi nhắc lại là cô có thể tin tưởng tôi. Anh mua tôi với giá 1 tỷ thật sao? Ừ, rẻ quá à? Không, quá đắt. Tôi không có gì ngoài tiền cả, cô đừng lo về chuyện đó. Từ bây giờ đây là nhà của mới của hai mẹ con cô. Cô ấy vui vẻ lạc quan lên. Tôi nghĩ là con gái ở đây sẽ tốt hơn ở với chồng cô đấy. Nó còn nhỏ, phải được sống trong một môi trường hạnh phúc, vui vẻ thì nó mới tự tin bước vào đời được. Để nó sống cùng với người cha không có tình người, khi lớn lên nó sẽ bị ảnh hưởng tính xấu đó thì không hay đâu. Thế nên hai mẹ con cô ở đây nhá, là sự lựa chọn đúng đắn đấy. Tôi cứ cảm thấy hoang đường thế nào ấy. Anh không lừa bán tôi sang Trung Quốc đấy chứ? Cô nghĩ là bán cô sang Trung Quốc tôi được bao nhiêu tiền? Có đủ tiền gốc tôi bỏ ra hay không? Và cô phải hiểu này, tôi sẽ không bao giờ đánh đổi tất cả để làm mấy cái việc trái với lương tâm đạo đức đó đâu. Tôi không thiếu tiền, cô hiểu chưa? Tôi vô cùng hoang mang và vẫn chưa thể tin được vào chuyện hoang đường này. Việc tôi bị chồng tôi bán tôi có thể tin được, vì chồng tôi là người đam mê cờ bạc hơn cả mạng sống của mình, nên anh ta sẵn sàng bán tôi. Tôi không lấy làm lạ vì điều đó. Nhưng mà điều tôi thấy lạ thường là một người đàn ông thành đạt và giàu có như Quang Khải lại bỏ ra số tiền 1 tỷ để mua tôi. Tôi nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi. Không lẽ anh ta quá thừa tiền sao? Tôi nhớ lại tôi đã gặp anh ấy khoảng 4 lần gì đó. Qua cách nói chuyện thì tôi cảm thấy anh ấy là người ăn nói tử tế và chừng mực. Có thể nhận xét anh ta là người tốt, nhưng mà anh ta mua tôi để làm gì? Tôi đã có chồng có con gái 5 tuổi cùng với thân hình gầy gò, ốm tiểu tụy do bị chồng bạo hành trong suốt một thời gian dài. Rốt cuộc anh ta mua tôi với mục đích gì cơ chứ? Sau đó Quang Khải đi nấu cơm. Tôi vẫn không thể tin được chuyện này. Tôi cứ đi theo anh ta và gặng hỏi. Anh nói rõ được không? Anh mua tôi làm cái gì thế? Với mục đích gì đây? Quang Khải liền nói. Cô đưa con gái đi tắm đi. Nhà rộng lắm. Hai mẹ con cô muốn ở phòng nào thì tự chọn nhé. Anh cứ nói lý do đi đã. Cô muốn con gái của cô đói bụng sao? Cô đưa con đi tắm đi rồi còn xuống ăn cơm chứ. Tôi quay sang nhìn con gái của mình, thấy con đang đói bụng thật. Cuối cùng thì tôi cũng đưa con đi tắm và không hỏi Quang Khải nữa. Cơm chín rồi đấy, vào ăn cơm thôi. Ngồi vào bàn ăn, con gái tôi nhìn con tôm to đang nuốt nước miếng ừng ực. Mẹ ơi, tôm to quá, con muốn ăn. Quang Khải liền để đĩa tôm gần chỗ con bé và vui vẻ nói. Và con tất đó, con ăn đi. Con gái tôi vui mừng hớn hở. Chưa bao giờ tôi thấy nó vui mừng như vậy. Đây cũng là bữa ăn ngon nhất mà tôi và con gái được ăn. Ăn cơm xong, tôi bê bát đi rửa. Nhưng mà trong lòng tôi vẫn chưa hết hoài nghi về Quang Khải. Quang Khải lại vén tay áo lên và nói. Tôi rửa cho. Mắt mũi cô thế làm sao mà rửa được chứ? Quang Khải, sao tốt với mẹ con tôi như vậy? Sao cô cứ băn khoăn mãi thế? Nếu mà anh không nói rõ ràng, tôi còn hỏi anh nhiều đó. Tại vì tôi thích. Sao cơ? Quang Khải vốn thích Ngọc Bích từ cái lần gặp đầu tiên, khi hôm anh bị say rượu và nôn ở gốc cây lần trước. Nhưng anh lại ngại không dám thừa nhận. Anh nói lái đi sang nghĩa khác. À, tôi cần một người phụ việc nhà ấy mà. Tôi mua cô rồi, đến từ giờ cô ở đây làm việc nhà giúp tôi nhé. Chỉ vậy thôi sao? Bỏ ra 1 tỷ ra để mua người giúp thôi sao? Ờ, cứ cho là vậy đi. Mua người giúp việc và nhận con của người giúp việc luôn sao ạ? Tính tôi hay thương người mà. Với lại chúng ta cũng quen biết từ trước rồi. Tôi thấy mẹ con cô khốn khổ quá, tôi cảm thấy thương. Rồi thấy tôi chồng cô muốn bán cô. Đúng lúc tôi cần người giúp việc, tôi mua luôn. Đó, một chuyện là như vậy đấy, cô đã hiểu chưa? Tôi hiểu rồi ạ, tôi xin anh một lần xem sao. Vậy là tốt rồi, từ giờ cô bắt đầu cuộc sống mới đi nhé. Tôi đưa con vào trong phòng ngủ. Nhìn căn phòng ngủ đẹp và rộng, con gái tôi liền trèo lên giường và nói: Mẹ ơi, giường đẹp quá mẹ ơi, sao nhà của bác rộng vậy mẹ nhỉ? Bác ấy giàu mà, con ở đây có sợ không con? Con không sợ đâu, bác ấy là người tốt mà mẹ. Sao con biết được chứ? Nhìn bác là con biết mà mẹ, bác ấy là người tốt đấy. Thế con muốn đây hay muốn về nhà ạ con? Con muốn về, con muốn ở đây mẹ ạ. Con không về nhà với bố đâu, con sợ lắm. Mẹ con mình lại đây mẹ nhá. Ừ. Rồi hai mẹ con tôi ôm nhau ngủ. Tự dưng tôi cảm thấy bình yên đến lạ. Lần đầu tiên sau mấy năm sống cùng Quốc Oai thì hôm nay tôi ngủ mà trong lòng không sợ hãi. Tôi nhớ lại khoảng thời gian tối tăm ấy. Nhiều đêm tôi đang ôm con ngủ thì Quốc Oai đi chơi về. Anh ta thua cờ bạc, chút giận lên người tôi. Có những lần anh ta túm tóc tôi và giận ngược lại. Anh ta lôi tôi vào trong nhà tắm hành hạ tôi như nô lệ vậy. Nhớ lại những tháng ngày đó là tôi lại thấy lạnh sống lưng. Tôi còn tưởng rằng mình không thể chịu đựng nổi nữa những lần hành hạ dã man đó. Thế mà tôi cũng chịu đựng được anh ta 5 năm có lẻ. Sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy, tôi đi ra ngoài thì thấy Quang Khải đang nấu đồ ăn sáng. Thấy tôi ra anh mới nhẹ nhàng hỏi: Cô dậy rồi à? Đêm qua ngủ được không? Tôi ngủ một mạch tới sáng. May quá, tôi còn tưởng là cô lạ nhà khó ngủ cơ. Anh dậy sớm thế à? Tôi dậy lâu rồi, tôi mua thuốc cho cô đó. Lát cô ăn sáng xong á, cố cho nhanh khỏi nhá. Cảm ơn anh. Lát ăn sáng xong, tôi đưa con gái tôi tới trường mới nhá. Chuyển trường cho con bé luôn ạ? Ừ, con bé sang trường này tốt hơn. Tôi muốn con bé bắt đầu lại tất cả. Những ngày tháng không vui qua rồi, bây giờ con bé phải thật vui, thật hạnh phúc. Cô hiểu ý tôi chứ? Cảm ơn anh tốt thật đấy. Không có gì đâu, tôi nuôi con bé thành người, sau này tôi sẽ là bố của con bé. Cô đồng ý chứ? Chuyện đó tôi... Cô sao thế? Sợ tôi à? Không phải là tôi sợ, mà tôi không biết phải nói sao cả. Chuyện đó để sau này con bé tự quyết định anh nhé. Được rồi, cô vào gọi con sẽ ăn sáng đi. Hôm nay chúng ta phải đi nhiều đó. Đi đâu mà nhiều thế ạ? Nhận lớp cho con, rồi còn đi mua đồ nữa. Tôi muốn mua quần áo cho hai mẹ con và mua đồ dùng cá nhân cho hai mẹ con nữa chứ. Vâng ạ. Tôi cảm động trước tấm lòng của Quang Khải. Cái đàn ông mới nhìn ai cũng nghĩ anh là người lạnh lùng, vô cảm. Nhưng lại không phải vậy. Anh có một trái tim ấm áp vô cùng. Tôi chưa từng thấy người nào đàn tốt như vậy cả. Quang Khải đưa tôi và con gái tới trường để xin nhập học cho con gái. Xong xuôi rồi anh đưa tôi và con đi mua sắm. Anh đưa hai mẹ con tôi đi ăn, còn mua cho con gái tôi rất nhiều đồ chơi. Con bé vui lắm, nó cứ bám chặt lấy Quang Khải không rời nửa bước. Ngày hôm đó, anh dành cả một ngày trọn vẹn đưa hai mẹ con tôi đi chơi. Ngày hôm sau anh mới tới công ty. Tôi ở nhà dọn dẹp, đi chợ nấu cơm. Tôi tranh thủ về thăm chị Mai. Vừa thấy tôi thì chị Mai đã gọi to: Ngọc Bích, đúng là em rồi. Em ở đâu thế hả? Em ở đây cách đây mấy cây số thôi chị. Em có nhà mới rồi, chị đừng có lo nha. Hôm trước chị mới hỏi thằng Oai, nó bảo nó bán em cho một thằng giàu có lắm rồi. Chị tức quá chửi nhau với nó luôn. Thế nó bắt em thật sao? Vâng chị, bắt em và con gái của em với giá 1 tỷ chị ạ. Cái thằng mất nhân tính đó, đến vợ con nó còn bán đi. Thế chủ nhà mới của em có tốt không? Chủ mới của em tốt lắm chị ạ. Anh cũng chính là người đã cứu em 2 lần rồi. Em và anh ấy biết nhau từ trước. Anh ấy khuyên em bỏ chồng lâu rồi, nhưng mà em không dám bỏ. Lần này chồng em giao bán em, đến tay anh ấy thế là anh ấy mua luôn. Anh ấy mua em về làm giúp việc cho nhà anh ấy đấy chị. Thế à? Thế có đáng tin không đó? Sợ anh ta lợi dụng em thôi. Chị cứ yên tâm đi, với lại em đâu có ngốc gì để anh ta lợi dụng đâu ạ. Hôm nào chị tới chơi nhé chị. Ừ, hôm nào chị phải qua để xem mẹ con mày sống thế nào thì chị mới yên tâm được. Tôi nhìn sang căn nhà cũ của tôi và Quốc Oai ngày trước, tôi mới thấy treo biển bán nhà. Tôi mới hỏi chị Mai: Anh ta muốn bán nhà chị? Ừ, nó bảo là không muốn ở cùng cái xóm với những người như chị, nên nó bán nhà nó đi chỗ khác ở, cho nó biến luôn đi, chứ còn nhìn thấy cái mặt nó chị lại tức không chịu được. Dạ vâng chị. Đêm qua thấy chở con nào tới một lát rồi lại đi luôn ấy. Thằng khốn nạn như nó em hãy quên đi nhá. Vâng chị ơi, em không còn tình cảm với anh ta nữa rồi. Em sống đủ khổ rồi mà chị. Giờ em được tự do rồi chị. Ừ, cố gắng lên, giờ hai mẹ con em sẽ bình yên. Thê chủ nhà mới có vợ con chưa em? Dạ chưa ạ, anh ấy vẫn độc thân. Thế thì tốt rồi, chứ họ có vợ con nhiều cái phức tạp lắm. Có khi nào thích em rồi không? Làm gì có chuyện đó chứ ạ, chị lại trêu em rồi. Thì họ thích em, họ mới giúp đỡ em chứ. Chẳng phải là em vừa bảo với chị là họ từng khuyên em bỏ chồng từ ngày trước sao? Đã thế chủ nhật tuần này chị sẽ sang đó chơi để nghe ngóng tình hình mới được. Không có chuyện đó đâu chị ơi, chị đừng nói lung tung nha chị. Ừ, chị biết rồi, treo em tí thôi mà. Quang Khải vừa tới công ty, Ái Liên đã chạy ra ôm cổ anh và hỏi. Anh yêu, hôm qua anh nghỉ làm gì thế? Em gọi anh không bắt máy nữa, anh có biết là em lo cho anh lắm không? Quang Khải mới gạt tay cô ta ra. Lắm chuyện. Em lo cho anh mà. Thế hôm qua anh bận gì mà không đi làm thế? Cô nói ít thôi, nói nhiều người khác cảm thấy phiền đấy. Anh à, hôm qua anh đi đâu vậy chứ? Ái Liên cứ đi theo Quang Khải, vẫn lải nhải suốt. Quang Khải mới bực quá gắt lên. Cô có im mồm không hả? Nhận mặt nó quen đi. Mặt Ái Liên xị xuống. Cô bớt mồm được một lúc thì cô lại tiếp tục ve vãn Quang Khải. Anh à, tối nay mình đi ăn đi anh. Tôi bận rồi. Lại bận? Anh suốt ngày bận thế. Đó là việc của tôi. Ái Liên ra ôm cổ Quang Khải và hôn vào cổ của anh. Anh à, tối mình đi bay đi. Em có thuốc đảm bảo là khiến anh phê quên lối về luôn. Quang Khải mới trừng mắt quát Ái Liên. Cút đi. Tôi nấu cơm xong rồi, trong lúc chờ ông chủ của mình về, tôi ngồi dạy con tập tô thì có chuông cổng. Tôi vội chạy ra ngoài, mở cửa là Thuận tới. Anh Thuận đấy à? À đây, cô khác quá đấy, tôi không nhận ra. Tôi cũng thấy mình béo hơn rồi anh ạ. Cô về đây được bao lâu rồi nhỉ? Dạ nửa tháng rồi anh. Chà chà, anh của tôi chăm cô tốt đấy. Nhìn cô béo trắng ra, đẹp ra trông thấy đấy. Lúc trước nhìn cô xanh xao tiểu tụy, trông tội lắm luôn đó. Dạ vâng, tôi biết ơn ông chủ và anh Thuận nhiều lắm. Cô chỉ mang ơn ông anh của tôi thôi, còn tôi giúp được gì cô đâu chứ. Phải công nhận là cô đẹp thật, đẹp tới nỗi không ngờ luôn đó. Anh quá lời rồi, tôi bình thường mà. Đẹp nghiêng nước đổ thành thế kia mà kêu bình thường sao? Thế ông anh của tôi chưa đi làm về sao? Anh ấy nói đi mua ít đồ nên sẽ về muộn. Ừ, thế hai mẹ con cô quen với cuộc sống ở đây chưa? Mẹ con tôi quen rồi à? Trời ơi, người đẹp lại còn lễ phép nữa chứ. Người đẹp nết cũng đẹp luôn. Thuận đang ngồi trêu Ngọc Bích thì Quang Khải về. Anh nhìn thấy Thuận cứ trêu chọc tán tỉnh Ngọc Bích, anh cảm thấy khó chịu. Anh đi vào hỏi Thuận. Cậu tới khi nào đấy? Em tới một lúc rồi, anh đi mua về đồ về đấy à? Ừ, sao có việc gì không? Cũng không có việc gì cả anh ạ. À, em sang để ăn trực thôi mà. Cơm đâu mà cho ăn trực chứ. Ui anh ơi, sao giờ anh ki bo với em vậy? Em sang ăn trực anh suốt từ trước kia mà, anh có nói gì đâu. Trước khác giờ khác, có phải lúc nào cũng giống nhau đâu. Anh cứ lạ lạ làm sao ấy. Quang Khải đứng dậy và nói. Ngọc Bích lấy quần áo cho anh đi tắm đi. Tôi mới hơi ngạc nhiên, bình thường anh ấy tự lấy đồ đi tắm cơ mà. Thế mà hôm nay có Thuận ở đây, anh lại bảo tôi lấy đồ cho anh tắm sao nhỉ? Ngọc Bích. À dạ em đây. Lấy quần áo cho anh đi tắm đi. À vâng ạ. Thuận liền nói. Ngọc Bích, cô cứ dạy con bé học bài đi, tôi đi lấy cho. Quang Khải cau mày lại rồi nói. Tôi có bảo là cậu lấy đâu hả? Ai lấy mà chẳng được chứ. Anh cứ vẽ chuyện, thôi lên lầu tắm đi. Thuận đi theo Quang Khải lên lầu. Thấy vẻ mặt khó chịu của Quang Khải, Thuận cười rồi hỏi. Anh thấy em trêu Ngọc Bích, anh ghen đấy à? Có cái gì mà ghen đâu. Thôi đi, ghen thì cứ nói thẳng ra đi. Em biết em còn không trêu nữa. Mà phải công nhận nhá, sau nửa tháng thôi Ngọc Bích thay đổi hẳn, em không nhận ra luôn đó. Với tôi phải khác chứ, cậu cũng nói thừa. Giờ béo trắng, xinh gái quá thể luôn. Cậu bớt bớt lại giùm tôi đi. Thanh làm gì chưa? Quang Khải ngập ngừng nói. Làm gì là làm gì hả? Ăn nói vớ vẩn vừa thôi. Ô hay em nói đúng mà. Nuôi béo sao còn thịt chứ làm gì nữa. Anh không thịt nhăng thằng khác nó thịt mất đấy, thì uổng công. Quang Khải mới cầm bộ đồ đi vào nhà tắm. Thuận ở ngoài lẩm bẩm. Mình nói đúng quá mà, không nói lại được mình sao. Thích lắm rồi thế mà cứ gại cơ. Mọi người ngồi ăn cơm, Thuận hoạt ngôn nên nói tranh hết phần của tôi và Quang Khải. Đã vậy, Thuận còn gắp cho tôi ăn đồ ăn và đút cho tôi miếng cơm nữa. Quang Khải ngồi ăn và không nói năng gì. Lúc đó chuông cổng lại vang lên, không biết là ai tới giờ này nhỉ. Thuận mới nhanh nhẹn đứng dậy. Để em mở cửa cho. Ái Liên và Thuận đi vào, thấy nhà đông người, Ái Liên mới liền hỏi Quang Khải. Anh yêu ơi, hôm nay nhà có khách à anh? Quang Khải lử mắt nhìn Ái Liên. Cô tới làm gì? Em tới thăm anh yêu mà. Thuận mới ngạc nhiên hỏi. Chị gọi là anh yêu sao ạ? Không lẽ hai người đang yêu nhau sao? Vâng ạ. Trời ơi, không thể tin nổi luôn. Quang Khải chau mày lại và nói. Vớ vẩn thế, nó đang cẩn thận vào nhá. Tôi cho con gái ăn xong rồi tôi đưa con vào phòng. Trong lòng tôi có chút băn khoăn, cô ấy là bạn gái của Quang Khải thật sao? Nhìn cô ấy tình tứ với Quang Khải như thế, hai người lại rất đẹp đôi, tôi có chút chạnh lòng. Quang Khải nói chuyện với Thuận và Ái Liên một lát, rồi anh lấy cớ đuổi Thuận và Ái Liên về. Ra cổng, Ái Liên vẫn tò mò hỏi: "Mẹ con chị ấy là ai vậy? Em thấy cứ hơi lạ lạ." "Mẹ con cô ấy là người nhà thôi, cô biến về đi." Rồi Quang Khải chốt cửa lại, anh thở dài và đi vào nhà. Tôi thấy khách về rồi tôi mới ra rửa bát. Quang Khải lại gần tôi, anh gãi đầu rồi nói: "Anh và Ái Liên không có gì đâu." "Em có nói gì đâu ạ?" "À? Anh sợ em hiểu lầm anh. Em không hiểu lầm anh là tốt rồi." Nói xong rồi Quang Khải đi ra phòng khách gọt hoa quả. Tôi khẽ mỉm cười rồi rửa bát tiếp. Tôi và Quang Khải ngồi ăn táo và xem tivi. Lại đúng cái đoạn người ta hôn nhau mới ngại chứ. Quang Khải không nuốt trôi miếng táo, anh mới gãi cổ: "Sao mà nóng thế nhỉ?" Tôi mới thấy ngại quá, tôi mới đứng dậy và đi vào phòng luôn. "Để em vào xem con bé ngủ chưa." "À ừ, em vào đi." Quang Khải cũng đi về phòng nằm và tương tư. Anh sắp sinh nhật tuổi 35 rồi. Tính ra đã gần 10 năm rồi, anh chưa biết mùi vị đàn bà. 10 năm trước, lúc anh mới 25 tuổi, anh cũng từng yêu sâu đậm, tưởng chừng như không có gì có thể chia cắt được. Cuối cùng, thứ anh nhận được từ mối tình sâu đậm đó là một cặp sừng dài. Cô người yêu bắt cá hai tay rồi bỏ anh theo một người đàn ông thành đạt. Vì khi đó anh chưa có mở công ty, nhưng lúc đó anh còn nghèo lắm. Từ đó anh tập trung vào công việc và không yêu đương với ai cả. Mãi cho tới ngày anh gặp Ngọc Bích, một người đã có chồng có con rồi, thế mà anh lại sầu tương tư. Anh còn không thể ngờ được anh lại có thể được ở cùng nhà với cô ấy như bây giờ. Ở công ty anh là người mạnh mẽ, quyết đoán, lạnh lùng, vô cảm với những cô gái vây quanh. Thế mà khi ở bên cạnh Ngọc Bích, anh lại ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Ngọc Bích nói gì anh cũng nghe, và lúc nào anh cũng muốn ở bên cạnh cô ấy. Đó có phải là tình yêu không? Mà sao anh thấy tim mình thổn thức nhiều như vậy? Sáng ngày hôm chủ nhật, chị Mai tới thăm mẹ con tôi. Vừa vào nhà, chị đã suýt xoa: "Trời ơi, nhà chủ của mày giàu thế hả Bích? Giàu quá trời luôn đó." "Dạ chị." Chị Mai nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân rồi nói: "Mày đẹp quá, về đấy sống thoải mái quá, béo trắng và đẹp gái quá Bích ạ. Chị mừng cho mày, cuối cùng thì hai mẹ con của mày cũng hết khổ rồi." "Em cảm ơn chị." "Thanh chủ của mày đâu, tao nhìn mặt cái coi." "Dạ chị ngồi chơi nhá, chờ anh ấy về đi chợ về nha chị." Chị Mai tròn xoe mắt nhìn tôi hỏi: "Anh chủ của mày đi chợ ấy hả?" "Vâng, anh ấy còn thường xuyên nấu cơm cho em nữa đó chị." "Chị nhìn mày chị nghi rồi đấy, khai thật đi, anh chủ thích mày phải không?" "Đâu có đâu chị, anh chủ làm sao thích em được chứ." "Sao mà không được, mày ăn mặc trang điểm vào tao đảm bảo mày đẹp ngang với hoa hậu luôn đấy. Tại sao những đứa đẹp lại không biết mình đẹp nhỉ?" Tôi và chị Mai ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì Quang Khải về. Vừa nhìn thấy Quang Khải, chị Mai đã gật gù công nhận: "Ái chà, nhìn anh chủ của em ấy, phong độ đẹp trai đấy em." "Vâng chị." "Anh chủ bao nhiêu tuổi rồi em?" "Dạ 35 ạ." "Hơn em 12 tuổi. Không sao, nên chọn một người đàn ông nhiều tuổi và chín chắn như anh ta. Chí tuổi và lông bông như thằng Quốc Oai thì vứt đi thôi em ạ." Quang Khải đi vào, anh mới lịch sự chào: "Em chào chị." Chị Mai liền nói: "Chào em, chị tên Mai, tuổi thì hơi ít hơn em đấy, nhưng chị là chị của Ngọc Bích, nên chị cứ theo vai vế mà xưng hô nhỉ." "Vâng chị cùng chơi với Ngọc Bích đi ạ, để em đi nấu cơm, chị lại ăn cơm với bọn em nhé." "Thôi, chị ngại lắm." "Chị đừng ngại, chị là chị của Ngọc Bích cơ mà, thì cũng chẳng là chị của em chứ, chị không có gì phải ngại đâu." Quang Khải đi nấu cơm rồi chị Mai mới nói: "Trời ơi, anh chủ của em hiểu chuyện thế nhỉ, vừa giàu lại vừa hiểu chuyện, lại tốt với em, chị cảm thấy vui quá. Thế là em của chị được bù đắp rồi, chúc mừng em nhé." "Dạ em cảm ơn chị, em không mong gì hơn, chỉ cần cuộc sống của em và con gái của em cứ bình yên như bây giờ là được rồi chị." "Này, chị thấy Quang Khải có ý với em đấy biết ạ." "Không phải đâu chị, anh ấy thấy mẹ con em nên mới giúp mẹ con em thôi. Anh ấy bảo tính anh ấy hay thương người đến vậy đó chị." "Chị nhìn ánh mắt của cậu ta là biết chứ, em đừng bỏ lỡ một người tốt như thế nhé." "Thôi em xin chị đấy, một đời chồng đối với em là quá đủ rồi." "Chị à, từ nay về sau chị không bao giờ lấy ai nữa đâu." "Chị biết là em lo sợ điều gì, nhưng mà đâu phải ai cũng khốn nạn như thằng Oai đâu em, còn nhiều người tốt mà em." "Dạ em biết mà thôi để sau tính chuyện đó đi chị. Thời gian này cuộc sống của em đang bình yên, em không có sự tính nào khác cả chị ạ." "Ừ, chị hiểu mà. Em cứ nghỉ ngơi một thời gian đi nhá, lấy lại tinh thần đã." "Dạ vâng chị." Sau đó Quang Khải giữ Mai lại ăn cơm, nhưng chị Mai không ở. Chị nói là chị phải về nấu cơm cho chồng con của chị ấy. Tiễn chị ra cổng, chị Mai vẫn còn bảo tôi là Quang Khải là người tốt, Chị mong tôi và Quang Khải có thể thành một đôi. Tôi biết là chị ấy muốn tốt cho tôi. Nếu tôi lấy được một người chồng tốt như Quang Khải thì quá tốt rồi còn gì. Nhưng đó là suy nghĩ của chị, còn tôi lại nghĩ khác. Tôi nghĩ tôi làm sao mà với tới được Quang Khải. Tôi nghĩ một người thành đạt như Quang Khải sao ấy có thể để mắt tới một người tầm thường như tôi chứ. Đối với tôi lúc này, Quang Khải chính là ông chủ, còn tôi chỉ là một người giúp việc. Và tôi còn mang ơn Quang Khải, số tiền anh đã bỏ ra để mua tôi về cũng đâu có ít đâu. Quang Khải chính là ân nhân của hai mẹ con tôi. Cả đời này tôi mang ơn anh ấy. Ngồi ăn cơm, Quang Khải mới hỏi con gái của tôi. Con gái, lát con có muốn đi chơi không con? Con có à? Lát chúng ta ra phố chơi nhá. Con muốn ăn kem bố à? Tôi và Quang Khải giật mình khi nghe con gái gọi Quang Khải là bố. Tôi vội vàng nói. Kìa con, sao con gọi bác Khải là bố vậy chứ? Con gọi là bác Khải nhá. Không đâu, con thích gọi là bố Khải cơ. Sao mà con không nghe thế hả? Vì bố Khải tốt với con, còn hơn cả bố Oai mà. Bố Oai suốt ngày đánh đập con, còn bóp cổ con nữa. Nhưng bố Khải khác bố Oai. Bố Khải thương con nên con muốn gọi bố là bố Khải. Quang Khải mới gật đầu nói. Thế bây giờ con gọi là bố Khải nhá. Dạ vâng bố Khải. Quang Khải xoa đầu con gái. Con gái ngoan quá, lát bố thưởng cho con một món đồ chơi nhá. Con thích búp bê. Được luôn, lát chúng ta đi mua nhá. Giờ thì con phải ăn nhiều vào một chút. Vâng ạ. Quang Khải và con bé nói chuyện với nhau một tíu tít, tôi cảm thấy mình sắp thành người thừa tới nơi rồi. Quang Khải đưa hai mẹ con đi chơi, anh dắt tay con gái, có lúc anh lại cõng nó trên lưng, cứ như bố cõng con gái. Thấy con gái vui vẻ, tôi cũng yên lòng. Cuộc sống của hai mẹ con tôi bây giờ cứ như là một giấc mơ. Chúng tôi đi chơi cùng với nhau, rồi đi ăn cùng với nhau, đi mua đồ chơi cho con gái. Chúng tôi nhìn giống như một gia đình hạnh phúc vậy. Tôi vả vào mặt của mình, rồi tự nhắc nhở bản thân. Mày bớt ảo tưởng đi Ngọc Bích, mày ảo tưởng hơi quá đà rồi đấy. Quang Khải vỗ vào vai của tôi làm tôi giật mình. Bích, em nghĩ cái gì mà anh gọi em mấy câu không được thế? À không có gì, anh bảo gì em thế à? Em thấy quán chụp ảnh kia không? Mình cho con gái vào chụp ảnh đi em. Tôi nghĩ con gái từ nhỏ tới giờ vẫn chưa có kiểu ảnh nào cả, tôi mới gật đầu. Vâng ạ. Tôi chụp ảnh chụp qua con gái của tôi vài kiểu, anh ấy quay ra bảo tôi và Quang Khải. Con gái chụp riêng nhiều rồi, giờ bố mẹ cùng chụp chung vào con đi. Hả? Bố mẹ sao? Đúng thế, chụp ảnh cả gia đình đó. Tôi còn đang đứng ngây ra đó thì Quang Khải kéo tay tôi. Mình chụp ảnh cùng con đi em. Tôi vẫn đang mơ sao? Sao mà tôi mơ mãi không tỉnh thế? Tôi vả vào mặt của mình hai cái rõ mạnh. Đau. Kìa chị, sao tự tát vào mặt của mình như thế? Quang Khải nắm lấy tay của tôi và nói nhỏ. Sao em căng thẳng thế? Nghe nói họ nói chúng ta là một gia đình mà em căng thẳng như vậy sao? Đâu à, em có căng thẳng đâu chứ. Là tôi chụp nhá, gửi lên nào. 1, 2, 3. Được rồi, cả nhà đẹp quá. Về nhà tôi ngồi xem lại mấy tấm ảnh tôi chụp rồi tự dưng cười một mình. Quang Khải lại gần tôi và nói. Anh đẹp thật đấy. Dạ vâng, nhìn cứ giống gia đình ấy em nhỉ. Tôi ngại lên cười gượng. Anh chụp giống vậy thôi à? Thế ở ngoài nhìn không giống sao? Không, ở ngoài không giống lắm. Không giống thật không? Thật. Quang Khải tiến sát lại gần tôi. Anh ấy áp sát mặt vào mặt của tôi. Tôi lại ngửa lùi ra sau. Nhưng tôi lại càng lùi, anh ấy lại càng tiến gần lại phía tôi. Cho tới khi tôi bắt đầu chạm tường và không lùi lại được nữa, Quang Khải vẫn tiến sát gần tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng và người hơi run. Tôi cảm nhận hơi thở của Quang Khải đang ở rất gần mặt tôi. Tôi ngại quá bắt đầu thở gấp, tim đập loạn xạ lên. Tôi cuống lên nói ấp úng. Con bé con đâu rồi anh nhỉ? Con gái ngủ rồi. Em nói đi, ở ngoài chúng ta không giống một gia đình ở điểm nào chứ? Thực tế là như vậy mà anh. Sao mà tim em nó đập nhanh vậy? Em thích anh có đúng không? Không, làm gì có chuyện đó chứ. Quang Khải cười rồi hôn nhẹ lên trán của tôi rồi nói. Em ngủ đi, ngủ ngon. Sau đó Quang Khải đi về phòng, tôi cũng chạy thẳng về phòng và đóng cửa lại. Sao vậy chứ? Sao mình cảm thấy căng thẳng như vậy chứ? Anh hôn vào trán mình là có ý gì đây? Tôi vội lên giường chùm chăn ngủ và không nghĩ về Quang Khải nữa. Tôi cố ngủ mà không thể ngủ được. Tôi nằm chằn chọc, quay qua quay lại, rồi lại quay sao. Trời ơi, tôi bị làm sao như vậy chứ? Không chỉ có Ngọc Bích biết mất ngủ, mà bên này Quang Khải cũng mất ngủ luôn. Anh nằm chán không ngủ được. Anh ngồi dậy mở máy tính ra để xem lại công việc của mình. Rồi Quang Khải nghĩ tới vẻ mặt của Ngọc Bích. Lúc anh hôn cô ấy, anh lại cười tủm tỉm một mình. Gần 10 năm rồi anh lại thấy con tim của mình rung động trước một người phụ nữ. Lần này tình cảm của anh rất đặc biệt, đó là anh rung động trước một người phụ nữ đã có chồng có con. Anh cười rồi nghĩ. Đúng là không nói trước được điều gì cả, yêu là yêu thôi. Cả đêm tôi không ngủ được, tới gần sáng tôi mới chợp mắt được một chút. Nên lúc con gái tôi dậy, con bé gọi tôi, nhưng tôi không thể mở mắt ra nổi nữa. Con bé con chạy sang gọi bố Khải. Bố Khải ơi, bố Khải. Ơi, bố đây con. Mẹ con không dậy, lát bố đưa con đi học nhé. Ừ, cứ để mẹ con ngủ đi, bố đưa con đi ăn sáng rồi đi học nhé. Dạ bố. Quang Khải đưa con gái đi ăn sáng rồi đi học, sau đó anh đi chợ mua đồ về nhà. Ngọc Bích vẫn chưa dậy, chắc đêm qua cô ấy cũng không ngủ được giống mình rồi. Quang Khải mỉm cười rồi anh đi vào phòng của Ngọc Bích. Anh ngồi nhìn Ngọc Bích ngủ, khuôn mặt ấy làm tim anh xao xuyến. Tôi mở mắt ra thì nắng đã chiếu vào phòng qua khe cửa sổ. Tôi quay sang bên cạnh thì tôi đã thấy Quang Khải đang nằm cạnh tôi. Tôi giật bắn cả người. Quang Khải, sao anh ấy lại nằm cùng mình như vậy chứ? Đã thế tôi lại còn gối đầu lên tay của anh ấy nữa. Trời ơi, tôi lại mơ sao? Tôi bẻo bám mình một cái, đau điếng cả người. Thật mà chứ không phải là mơ đâu. Chuyện này là sao chứ? Tôi lật chăn ra, tôi thấy trên người của tôi vẫn mặc quần áo. Tôi mới thở phào. May quá, chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó tôi dậy thật nhẹ nhàng, nhanh chóng ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng rồi, tôi mới lẩm bẩm. Anh ấy không tới công ty sao? Mà anh ấy sang phòng mình từ khi nào vậy chứ? Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi vò đầu bứt tai nhìn lên đồng hồ. Đã 10 giờ trưa rồi sao? Mình đi nấu cơm thôi, đến giờ rồi. Quang Khải ngồi dậy và cười một mình. May quá, cô ấy không đánh mình. Tôi đang nấu cơm thì Quang Khải đi ra. Anh nhìn tôi cười, khiến tôi đã ngại, lại càng ngại hơn. Anh không tới công ty à? Chiều anh mới tới, anh ăn cơm ở nhà, ăn cơm em nấu. Vâng, cảm ơn anh đã đưa con gái em đi học giúp em nhé. Em một ngủ không mở được mắt luôn anh ạ. Không có gì, bé cũng là con gái của anh mà. Ơ, là con của em mà. Nhưng giờ con gọi anh là bố, và anh cũng là bố của con bé rồi nhé. Nhưng con bé không phải là con ruột của anh. Ý em là như vậy. Không sao em ạ, cá vào ao nhà ai thì người đấy được. Nên giờ con gái là con của anh rồi, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi đâu em ạ. Vâng, cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh đã thương và cứu mang mẹ con em. Quang Khải lại gần tôi và hỏi. Em nói anh thương hai mẹ con cứ như kiểu thương hại ấy nhỉ? Thì đúng là như vậy mà. Vì anh thương hại hai mẹ con em nên anh mới giúp đỡ mẹ con em như vậy chứ. Không đúng rồi. Quang Khải tiến lại gần tôi, bắt đầu căng thẳng và run lật bật. Anh ghé vào tai của tôi và nói. Thật ra anh giúp em là anh có mục đích cả đấy biết cả. Tôi mới ấp úng hỏi. Mục đích của anh là gì vậy? Em thực sự muốn biết sao? Vâng, em muốn biết mục đích của anh là gì. Ngay từ lần đầu gặp, anh đã thích em rồi. Lúc đó anh đã tìm hiểu về em và biết em đã có chồng có con, nhưng mà anh vẫn thích em lắm đấy. Thế có là thương hại không em? Làm sao mà có chuyện đó được chứ? Anh trêu em có phải không? Anh không trêu em đâu. Thằng Thuận nó làm chứng đấy em ạ. Anh đã đơn phương thích một người phụ nữ đã có gia đình, và người phụ nữ ấy chính là em, Ngọc Bích. Cơ hội của anh đã tới rồi. Đến khi chồng cũ của em muốn bán em lấy tiền chơi cờ bạc. Không thể nào, không thể. Quang Khải hôn lên đôi môi của tôi không cho tôi nói nữa. Tôi mới nhắm tịt mắt lại, toàn thân run lên. Quang Khải vòng tay ôm lấy tôi, nụ hôn mãnh liệt cùng cái ôm siết chặt. Quang Khải bế tôi lên. Anh đang định bế tôi vào phòng thì tiếng chuông cổng vang lên, tôi mới đẩy anh ra. Có người tới kìa. Kệ đi. Không được đâu, để em ra mở cửa. Quang Khải để tôi xuống mà lòng đầy tiếc nuối. À, tới đúng lúc quan trọng thế này chứ. Tôi ra mở cửa cho Thuận. Không biết là có chuyện gì mà Thuận lại tới giờ này. Hello em. Anh Thuận đấy à? Anh vào đi, anh Khải trong nhà đó ạ. Ủa, Quang Khải giờ này phải ở công ty chứ. Quang Khải ở trong nhà đi ra lử mắt nhìn Thuận. Sao cậu lại tới giờ này? Cậu nghĩ giờ này tôi ở công ty, cậu tới để tán tỉnh Ngọc Bích có phải không? Đâu có. Anh nói cái giọng đặc sặc xịt mùi ghen luôn vậy hả? Tôi nói không đúng sao? Không ạ, em mang ít quà quê tới. Hôm trước em về quê các bác biếu cho nhiều đồ quá. Chưa gì mà anh đã hiểu lầm em rồi. Cậu phá hỏng hết chuyện vui của tôi rồi đấy. Chuyện vui là chuyện gì thế anh? Thôi không nói nữa, tôi tới công ty đây. Cậu cứ ở đây mà chơi đi nhá. Anh à, em lại muốn đi làm công ty rồi. Anh có nhận em vào công ty của anh làm không ạ? Cậu chán bán trà đá rồi hả? Vâng anh. Thôi vào công ty tôi làm đi. Vâng, giờ tới công ty của anh luôn nhá. Được rồi, cùng đi thôi. Quang Khải lại nói nhỏ vào tai của tôi. Em ở nhà ngoan nhá, tối anh về. Dạ vâng, anh đi làm đi ạ. Tôi ra mở cổng cho Quang Khải và Thuận. Ô tô của Quang Khải vừa rời khỏi thì chị Ái Liên tới. Quang Khải có nhà không em? Sao sáng nay không thấy anh ấy tới công ty vậy? Anh vừa đi rồi chị. Chị Ái Liên nhìn tôi một lượt rồi nói: Chị khát nước quá, chị vào nhà được chứ? Vâng, em mời chị vào. Chị Ái Liên ngồi uống nước, bắt đầu hỏi chuyện. Em là người nhà của anh Khải à? Tôi mới ngập ngừng trả lời. Em là người giúp việc chị ạ. Chị Ái Liên thở phào. May quá, chị còn tưởng thật may em chỉ là người giúp việc thôi. Thấy chị ấy vui mừng như vậy là tôi hiểu ý ngay. Chị rất thích anh Quang Khải. Tôi không cần phải hỏi chị ấy thì chị ấy cũng tự khai ra. Chị yêu anh Khải nhiều lắm em ạ. Theo đuổi anh ấy cả năm nay rồi. Chị làm mọi việc để bày tỏ tình cảm với anh ấy, nhưng mà anh ấy không chấp nhận. Anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng, nói chuyện thì gắt gỏng với chị. Chị buồn lắm em ạ. Tôi ngồi im nghe chị Ái Liên nói, và tôi cũng không biết phải nói sao cả, khi tôi không phải là người trong cuộc. Chị Ái Liên rất buồn, chị ấy còn rơi nước mắt trước mặt tôi nữa. Có lẽ chị yêu anh Khải rất nhiều nên chị mới rơi nước mắt khi kể về anh ấy như vậy. Rồi chị Ái Liên kể tiếp: Không lẽ anh ấy thích Tâm An? Tôi không biết Tâm An nên tôi mới hỏi. Tâm An là ai vậy chị? À, em mới tới đây nên không biết thôi. Tâm An thích chính là em gái nuôi của Quang Khải đấy. Khi đó Tâm An đang học ở bên Mỹ. Đó, tới mùa hè thì Tâm An về đây. Anh Khải thương Tâm An lắm. Tình thương đó còn nhiều hơn cả tình anh em nữa. Chắc anh ấy chờ Tâm An học xong rồi mới công khai chăng? Vậy à chị? Ừ, thế em không biết Quang Khải có một cô em gái mưa tên Tâm An sao? Em không chị ạ. Ừ, Tâm An chắc là cũng sắp về rồi đấy. Sắp sang mùa hè rồi mà, rồi em cũng sẽ biết thôi. Dạ vâng chị. Thôi chị về đây, em cứ làm việc đi nhá. Dạ vâng, em chào chị. Chị Ái Liên về rồi tôi mới bắt đầu suy nghĩ. Thì ra anh Quang Khải phức tạp hơn tôi nghĩ. Thế mà lúc sáng anh ấy còn trêu ghẹo tôi nữa chứ. Còn nụ hôn của tôi và anh ấy thì phải tính sao đây? Tôi mới thở dài rồi nghĩ. Xem ra Quang Khải cũng là người đàn ông đa tình như bao người khác thôi. Mình nên giữ khoảng cách với anh ấy hơn, để tránh những điều tiếng không hay. Tối hôm đó Quang Khải bận đi khách hàng nên về muộn. Về tới nhà anh thấy Ngọc Bích đã ngủ rồi. Anh không làm phiền cô nữa. Anh lại gần hôn lên trán của cô một cái, hôn nhẹ vào. Anh đắp chăn cho hai mẹ con. Rồi anh về phòng nằm thì chuông điện thoại của anh reo lên. Anh đây. Anh đang làm gì thế? Em chuẩn bị đi ngủ. Em học hành tốt chứ? Em đang thi học kỳ. Mà đợt này anh bận cái gì mà không thấy gọi cho em thế? À, anh bận chút việc ấy mà. Em đi tốt không? Tốt anh ạ. Thi xong em bay về với anh. Anh nuôi em 3 tháng hè nha anh. Ok, bao giờ thì em thi xong đấy? Dạ một tuần nữa anh ạ. Không có gì thay đổi thì 10 ngày nữa là em bay về với anh rồi đấy. Ừ, có gì gọi cho anh nhá. Dạ vâng. Anh Khải ơi, anh Khải à. Anh đây. Em nhớ anh quá à. Nhớ cả đồ ăn anh nấu cho em ăn nữa. Em lại sắp được ăn đồ anh nấu rồi đấy. Nghĩ thôi mà em cảm thấy vui rồi anh à. Được rồi, khi nào em về đây anh sẽ nấu cho em ăn nhé. Dạ vâng, em nhớ anh lắm ý. Anh đợt này không quan tâm em như đợt trước rồi. Em giận anh đấy. Thôi không trẻ con nữa Tâm An. Anh hết thương em rồi, em buồn em khóc nè. Thôi anh xin lỗi. Thế giờ em thích cái gì nào để anh mua cho nhá. Em chả thích gì cả đâu. Em chỉ thích anh thôi. Thôi không nhõng nhẽo nữa, lớn rồi đấy. Vâng, em biết rồi. Thế thích gì muốn gì anh mua cho. Thôi em cũng sắp về rồi. Để lúc em về rồi anh dẫn em đi mua nha. Ừ vậy cũng được. Giờ muộn rồi đấy, em ngủ đi. Em không buồn ngủ đâu, em muốn nói chuyện với anh cơ. Anh buồn ngủ quá rồi đấy, anh ngủ trước đây. Dạ vâng, vậy anh ngủ ngon nha. Ừ, em ngủ ngon. Khải tắt điện thoại rồi nghĩ. Cả tháng nay anh bận việc rồi. Anh cứ loanh quanh ở bên cạnh Ngọc Bích. Anh quên luôn cô em gái nuôi của mình. Tâm An là em gái nuôi của anh. Năm nay Tâm An 23 tuổi, bằng tuổi với Ngọc Bích, đang du học ở bên Mỹ. Hai năm nay, cứ tới hè là Tâm An lại bay về đây với anh gần 3 tháng rồi mới bay sang đó học tiếp. Quang Khải luôn coi Tâm An như cô em gái nhỏ của mình. Nhưng nhiều khi anh chiều Tâm An quá nên mọi người xung quanh lại nghĩ anh và Tâm An đang yêu nhau. Trong đó Ái Liên, cô luôn nghĩ Quang Khải vì Tâm An nên mới phũ phàng với cô như vậy. Ái Liên và mọi người nghĩ như vậy, nhưng thực tế lại không phải. Quang Khải chỉ coi Tâm An như một cô em gái không hơn không kém. Sáng hôm sau tôi dậy đi chợ mua thức ăn thì Quang Khải cũng dậy, anh mới hỏi tôi. Hôm qua em ngủ sớm thế, em mệt à? Em buồn ngủ quá nên em ngủ sớm anh ạ. Ăn phở nhá, để em mua cho. Ừ, phở bò nhá, để anh chở đi. Thôi em xin xe đạp điện cũng được mà, phải vút lại ra tới chợ thôi anh. Tôi bước vội đi tránh ánh mắt của Quang Khải đang nhìn tôi. Từ bây giờ tôi sẽ giữ khoảng cách với anh ấy. Giữa tôi và anh ấy chỉ là mối quan hệ ông chủ và tôi là người giúp việc thôi. Để tôi giữ khoảng cách và sống biết thân biết phận của mình. Mua đồ ăn sáng về, tôi mới nhanh chóng. Rồi ăn nhanh chóng rồi cho con gái đi lớp. Tôi không nói chuyện nhiều với Quang Khải như lúc trước nữa. Tôi đưa con gái đi lớp thì Quang Khải tới công ty. Tới chiều tối Quang Khải về ăn cơm tối xong, tôi cho con vào phòng dạy cho con học. Trong phòng luôn, tôi luôn cố tránh mặt Quang Khải. Tôi không muốn ôm tương tư tự chốc thổ vào thân của mình nữa. Quang Khải về phòng và ngồi nghĩ. Ngọc Bích tránh mặt mình sao? Sao cô lại tránh mặt mình như vậy nhỉ? Quang Khải nghĩ một lúc, quyết định sang hỏi Ngọc Bích xem tại sao cô ấy lại tránh mặt mình. Thì cửa phòng Ngọc Bích đã chốt ở bên trong. Cô ấy còn chốt cửa nữa. Đúng là có chuyện gì uẩn khúc ở đây rồi. Quang Khải thở dài rồi đi về phòng. 12 giờ đêm, Quang Khải lấy chìa khóa tự mở cửa phòng của Ngọc Bích. Anh đi vào thấy Ngọc Bích và con gái đang ngủ ngon lành. Anh liền bế con gái sang phòng của anh, để con bé nằm ngủ ở đó. Rồi anh trở lại phòng của Ngọc Bích. Anh lên giường nằm cạnh cô. Ngọc Bích ngủ say không hề biết gì cả. Anh nằm nhìn Ngọc Bích ngủ, rồi Ngọc Bích còn ôm và rúc mặt vào ngực của anh nữa. Quang Khải tròn xoe mắt nhìn Ngọc Bích. Sao cô lại đáng yêu như vậy chứ? Tôi nằm mơ một giấc mơ đẹp. Tôi đang nằm cạnh một người đàn ông vô cùng đẹp trai. Tôi cảm thấy trái tim của mình thổn thức, đậm loạn nhịp khi tôi nằm cạnh anh ấy. Tình yêu của tôi đây rồi. Người đàn ông yêu tôi và tôi cũng yêu anh. Tôi mới nhắm mắt lại. Anh ấy hôn tôi, nụ hôn ngọt ngào khiến tôi bắt đầu mất hết lý trí. Chân tôi bắt đầu run run, chân tay tôi run run, rồi toàn thân tôi cũng run rẩy. Đây là đang nằm đấy. Còn nếu đang đứng, chắc là tôi không đứng vững nổi mất. Rồi tôi giật mình khi thấy cái gì đó luồn vào người của mình. Tôi mới tỉnh giấc mở mắt ra. Đèn ngủ sáng mờ mờ nhưng tôi vẫn nhìn rõ ràng. Tôi đang ôm Quang Khải. Tôi sợ quá bắt đầu ú ớ. Quang Khải sao lại là anh? Là anh thì sao chứ? Em mơ cái gì thế? Hay là em đang mơ ngủ cùng anh nào khác sao? Chết rồi, con gái em đâu? Con gái đang ngủ ở bên phòng của anh rồi. Thế sao lại ở đây chứ? Anh ngủ một mình buồn quá. Sao nên ngủ cùng với em cho vui ý mà. Không được, em phải dậy đây. Tôi ngồi dậy thì Quang Khải liền kéo tôi nằm xuống. Anh đè lên người của tôi. Xem cứ tránh mặt anh vậy chứ. Anh làm gì sai nào? Không phải đâu, em có tránh mặt anh đâu chứ. Rõ ràng là tránh mặt anh mà. Lại còn chốt cửa nữa. Thế mà còn nói là không tránh mặt anh sao? Tại vì em không muốn. Không muốn cái gì thế? Em cứ nói thẳng ra đi. Em không muốn mọi chuyện đi quá xa. Giữa anh và em chỉ là ông chủ và người làm thôi mà. Anh bỏ em ra đi, đừng trêu chọc em như vậy nữa. Quang Khải cười rồi nói. Ông chủ và người làm sao? Nhưng anh lại không coi em là người giúp việc. Thế anh coi em là gì chứ? Em nghe rõ đây. Anh coi em là vợ của anh. Em nghe rõ chưa hả Ngọc Bích? Anh bị điên rồi. Phải, anh bị điên ngay từ lần đầu gặp em đấy. Anh đang bị điên về em đấy. Nhưng... Tôi chưa kịp nói đã bị Quang Khải hôn rồi. Tôi cố giãy giụa và đẩy Quang Khải ra. Nhưng tôi không đẩy được nữa. Phản kháng cứ yếu dần. Rồi tôi như người mất hết lý trí trước nụ hôn mãnh liệt của anh. Cảm xúc yêu thương này lạ quá. Bao lâu rồi tôi chưa cảm nhận được. Ngay sau đó tôi và anh đã lột hết quần áo và quấn lấy nhau. Quang Khải vuốt mái tóc của tôi rồi nhẹ nhàng nói. Ngọc Bích, anh yêu em. Những ngày tháng sau này hãy để anh chăm sóc cho em và con gái nhé. Tôi gật đầu đồng ý. Dạ. Rồi Quang Khải ôm tôi, hôn tôi. Nằm ở bên cạnh anh, tôi được anh nâng niu chiều chuộng. Anh nhẹ nhàng yêu thương tôi, khác hẳn với những lần động chạm thô bạo của chồng cũ. Ở bên Quang Khải, tôi thật sự cảm nhận được sự thoải mái và hạnh phúc. Giờ tôi mới biết thế nào là yêu thương, thế nào là hạnh phúc. Tôi hạnh phúc nằm gọn trong vòng tay của anh. Tình yêu chớm nở, tôi và Quang Khải ngập chìm trong hạnh phúc ngất ngây. Dù tôi biết là mình không xứng với anh, nhưng lúc này tôi yêu rồi, tôi bất chấp hết. Quang Khải là người tuyệt vời. Anh chăm sóc hai mẹ con tôi rất chu đáo. Một tuần trôi qua, chúng tôi sống bên nhau hạnh phúc như một gia đình vậy. Cuộc sống của hai mẹ con tôi vui vẻ, hạnh phúc, cứ như một giấc mơ. Nhưng mà những ngày tháng hạnh phúc ấy không kéo dài được bao lâu, thì Tâm An, em gái nuôi của Quang Khải, bay về nước. Sau hôm nay anh không đi làm, mà tôi thấy anh ở nhà dọn căn phòng ở trên lầu, tôi mới lại hỏi. Anh dọn phòng ạ? Em dọn cho nhé. Thôi em cứ nghỉ ngơi đi để anh dọn cho. À, anh quên không nói với em. Tối nay đứa em gái của anh về chơi em ạ. Cô tên Tâm An phải không? Đúng rồi em, mà sao em biết được vậy? Em nghe chị Ái Liên nói rồi. Ái Liên nói với em lúc nào thế? Cô ta lại làm phiền em có phải không? cũng gần nửa tháng rồi anh ạ. Anh đã cấm cô ấy không được đến nhà sẽ anh rồi cơ mà, sao cô ta mặt dày thế nhở? Em thấy chị Ái Liên thích anh thật lòng đấy, sao anh phũ phàng với chị ấy như vậy chứ? Quang Khải dễ tính nhìn tôi và nói. Anh chỉ dễ tính với một mình em thôi, vợ à. Tôi im lặng không nói gì. Quang Khải vòng tay ôm tôi rồi nói. Vợ à, vợ cho anh giải quyết xong công việc, chỉ chúng ta cưới nhau nhé. Chắc khoảng 2-3 tháng nữa thôi vợ. Vâng, anh cứ lo công việc của mình đi. Anh yêu vợ. Dạ. Tối hôm đó tôi ở nhà nấu cơm, còn Quang Khải đi đón Tâm An ở sân bay về. Vừa nhìn thấy tôi, Tâm An đã cười tươi nói. Chào Ngọc Bích. Vâng, chào chị. Chúng ta bằng tuổi nên Bích không phải gọi mình bằng chị đâu. Nào, giúp mình mang đồ lên phòng nhé. Ừ, để mình giúp. Cảm ơn Bích. Sau đó chúng tôi ngồi ăn cơm, Quang Khải liền nói. Đây là Ngọc Bích. Quang Khải chưa kịp giới thiệu thì Tâm An đã nắm tay Khải nói. Em biết rồi anh à, hôm trước anh Thuận có nói với em rồi. Bạn ấy tên là Ngọc Bích, bằng tuổi em mà. Mới 23 tuổi thôi mà có con gái 5 tuổi rồi. Bạn ấy lấy chồng sớm quá anh nhỉ. Quang Khải mới gãi đầu nói. Thằng Thuận đã nói với em rồi sao? Vâng, thỉnh thoảng em với anh Thuận vẫn nói chuyện với nhau qua điện thoại mà anh. À, mai gọi anh Thuận sang rồi chúng ta cùng đi ăn anh nhé. Ừ, để mai anh bảo nó. Dạ. Sau đó Tâm An nhìn Quang Khải bằng ánh mắt ấm áp. Về đây sống cùng anh là khoảng thời gian em vui vẻ và hạnh phúc nhất đó anh à. Ở bên Mỹ ngột ngạt lắm, lúc nào em cũng chỉ mong nhanh về tới mùa hè thôi anh. Cái con bé này, lo học tử tế đi, rồi về đây làm việc cho anh biết chưa? Vâng vâng em biết rồi, em sẽ nghe theo lời của anh. Nhìn Tâm An và Quang Khải nói chuyện vui vẻ với nhau, Tâm An còn nhắc lại những kỷ niệm mà cô và Quang Khải đã trải qua. Họ cười nói vui vẻ. Tôi cảm thấy mình như một người thừa trong ngôi nhà này. Trong cuộc nói chuyện đó, tôi cũng không thể chen lời vào được. Tôi ăn cơm xong trước nên tôi cho con gái đi ngủ trước. Còn Tâm An và Quang Khải có nói chuyện với nhau rất lâu. Một năm mới về nên Tâm An có nhiều chuyện để kể với Quang Khải. Hai người đó nói chuyện, sao là hợp vạn ý đến vậy chứ. Sau đó Tâm An còn chủ động rủ Khải đi chơi. Cô nói là muốn mua ít đồ nữa. Thế là Quang Khải lại vui vẻ đồng ý. Được rồi, anh vào bảo Ngọc Bích một câu rồi anh đi nhé. Tâm An liền nói. Anh cứ thay quần áo đi, em vào bảo Ngọc Bích cho. Ờ vậy cũng được. Quang Khải đi thay quần áo rồi Tâm An khẽ nhếch mép cười. Em biết là anh thích Ngọc Bích, nhưng em sẽ ngăn cản bằng được. Em sẽ không bao giờ để Ngọc Bích cướp anh của em đâu. Anh là của riêng em mà thôi. Tâm An biết Quang Khải và Ngọc Bích đang qua lại với nhau từ tuần trước. Khi cô gọi điện nói chuyện với Thuận thì Thuận đã trêu cô rằng nếu cô không nhanh nhanh cô sẽ mất Quang Khải luôn đó. Và Thuận còn nhấn mạnh với cô rằng Quang Khải rất yêu Ngọc Bích, lần này cô sẽ bị ra rìa. Tâm An khó chịu khi nghe Thuận nói như vậy, nhưng cô rất bình tĩnh. Cô không tức giận vì cô biết giận quá mất khôn, nên cô sẽ bình tĩnh và âm thầm chia cắt Ngọc Bích và Quang Khải. Lúc tối cô mới về, thấy Ngọc Bích, Tâm An đã vô cùng tức giận, trong lòng dậy sóng ầm ầm. Cô chỉ muốn lao vào túm tóc, tát vào mặt của Ngọc Bích liên tiếp và hét lên rằng sao mày dám cướp anh Khải của tao, anh Khải là của tao. Nhưng Tâm An không làm như vậy, dù tức giận muốn chết ở trong lòng thật đấy, nhưng cô vẫn không thể hiện ra ngoài. Cô vẫn nở ra một nụ cười tươi, nhưng cô sẽ âm thầm loại bỏ những người đáng ghét một cách hoàn hảo nhất. Người ta nói cấm có sai, lòng dạ đàn bà hơn cả rắn độc, và Tâm An còn nguy hiểm và đáng sợ hơn cả loài rắn độc đó. Trước mặt Quang Khải, Tâm An luôn là một cô bé ngoan ngoãn biết nghe lời. Nhưng sâu trong lòng của Tâm An đang ghim hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn. Cô sẵn sàng loại bỏ những người dám cướp anh của cô. Tôi đang ngồi gấp quần áo, Tâm An gõ cửa. Bích ơi, mình vào được không? Được mà, Tâm An vào đi. Tâm An mở cửa bước vào và cô mỉm cười tươi và nói. Anh Khải và mình ra ngoài hẹn hò đây. Bích cứ ở nhà nhá, chắc bọn mình về muộn đấy. Bích cứ ngủ trước đi nha, không phải đợi cửa bọn mình đâu. Nghe Tâm An nói vậy tôi hoang mang không hiểu tại sao Tâm An lại dùng từ hẹn hò khi đi chơi với anh trai của mình chứ. Dù chỉ là anh em nuôi nhưng Tâm An cũng không nên dùng từ ngữ như vậy. Hai người đi hẹn hò sao? Ừ, lâu mới gặp nhau nên bọn mình đi hẹn hò ấy mà. Anh Khải rất thích đổi gió, anh ấy thích khám phá những thứ mới lạ đó Bích. Bích à, cậu thấy tôi mặc bộ đồ này, lót xe này có được không? Vừa hỏi Tâm An vừa vén áo lên cho tôi xem cái áo lót của cô ấy là cái áo ren lưới màu đỏ sexy. Tôi mới ngập ngừng trả lời. Đẹp đó. Anh Khải mua cho mình đấy. Anh ấy là người thích cảm giác mới lạ mà. Thôi mình đi đây. Ờ, Tâm An đi đi. Tâm An đi ra ngoài rồi tôi ngồi phệt xuống giường, lòng đau như cắt. Nếu mà đúng như lời Tâm An nói thì thì Quang Khải và Tâm An đang hẹn hò thật rồi. Quang Khải còn mua đồ sexy cho Tâm An nữa. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ giống như một món đồ chơi bằng da bằng thịt của Quang Khải mà thôi. Lòng tôi đau quá, tôi phải làm sao đây? Quang Khải lái xe chở Tâm An đi mua đồ trong trung tâm mua sắm. Tâm An mua xong đồ rồi nhưng cô lại không muốn về. Cô muốn rủ Quang Khải đi chơi tới khuya, vì cô lỡ nói với Ngọc Bích là cô và Quang Khải sẽ về muộn, nên giờ mà về thì cô sẽ thấy ngại với Ngọc Bích, nên cô mới bắt đầu gạ gẫm Quang Khải. Anh à, mình đi xem phim đi anh. Muộn rồi em, hơn 9 giờ rồi đấy. Nhưng mà em muốn xem phim. Gần 1 năm rồi em chưa được đi xem phim ở rạp đó anh. Mình đi xem phim đi anh. Để hôm khác đi, mình về không muộn đấy em. Mình về muộn Ngọc Bích sẽ chờ cửa đấy. Ngọc Bích không lo đâu, em bảo với Bích rồi mà. Mình đi xem phim đi mà. Đi mà anh. Quang Khải thở dài rồi gật đầu. Thôi được rồi, vậy thì đi xem phim vậy. Tâm An mới ngẩng cẫng lên sung sướng. Trước mặt Quang Khải cô lúc nào cũng ngoan ngoãn, đáng yêu như con cún vậy. Quang Khải ngồi xem phim nhưng mà anh lại gật gù. Anh đi xem cùng với Tâm An để vừa lòng cô em gái của anh thôi, chứ anh cũng không thích đi xem phim kiểu này lắm, vì tầm tuổi của anh không còn thích hợp để xem những bộ phim tuổi teen như thế này. Tâm An quay lại thấy Quang Khải đang nhắm mắt vào ngủ thì cô nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp một kiểu ảnh. Cô dựa đầu vào vai của Quang Khải, rồi cô chụp cả ảnh, cô nắm tay anh nữa. Quang Khải ngủ chả biết gì. Chụp xong Tâm An xem ảnh rồi cười một mình. Ngọc Bích sẽ thế nào khi nhìn thấy những bức ảnh này nhỉ? 12 giờ đêm, Quang Khải với Tâm An mới về. Về tới nhà, Tâm An còn khoác tay của Quang Khải rất tỉnh tứ. Anh ơi, hôm nay em vui lắm. Lâu rồi em mới có thấy vui vẻ như vậy đó. Ừ, muộn rồi đấy, em về phòng ngủ đi. Dạ vâng, anh ngủ ngon nha. Em ngủ ngon. Tôi nằm ở trong phòng, tôi nghe rõ những lời Tâm An và Quang Khải nói với nhau. Họ đi hẹn hò tới tận 12 giờ khuya mới về. Xem ra họ không đơn thuần chỉ là anh em đâu. Vậy là thời gian qua Quang Khải chỉ trêu đùa tình cảm của tôi thôi. Anh ta cậy anh ta ga nhiều tiền, anh ta mua tôi về để tôi làm giúp việc cho nhà anh ta. Anh ta trêu gạo tôi lợi dụng tình cảm của tôi. Anh ta đúng là khốn nạn mà. So với chồng cũ của tôi, anh ta cũng khốn nạn hơn không kém. Càng nghĩ tôi lại càng uất hận nhiều hơn. Cả đêm tôi không ngủ được. Mãi tới gần sáng tôi mới chợp mắt. Được một lát thì chuông điện thoại đã vang lên. Tôi ngồi dậy đi ránh răng rửa mặt. Tôi đi ra ngoài, tôi mới thấy Tâm An đang nấu đồ ăn sáng. Bích dậy đây à? Sao không ngủ thêm đi? Còn sớm mà. Bích dậy sớm quen rồi, Tâm An dậy sớm thế. À, tại vì anh Quang Khải cứ ấy là mình mất ngủ đấy. Câu nói của Tâm An như ngàn mũi sao xuyên thẳng vào tim của tôi. Tâm An nói vậy có nghĩa là đêm qua Tâm An và Quang Khải ngủ cùng với nhau ư? Tôi cố kìm nén để không gục ngã trước mặt của Tâm An. Tôi ngồi xuống ghế để không bị ngã vì choáng. Tâm An mới mở điện thoại ra cho tôi xem ảnh họ nắm tay nhau tình tứ, và có cả anh Tâm An dựa vào vai của Quang Khải ở trong rạp chiếu phim nữa. Đây là ảnh bọn tớ đi xem phim tối qua nè. Cảm giác đi xem phim cùng với người mình yêu thật là thích đấy. Biết quay đi xem phim không? Mình không. Sao thế? Mình bận không có thời gian mà. Mình hiểu rồi, bận con nhỏ mà. Mà sao bạn lấy chồng sớm thế Bích? Chuyện đó là cả một câu chuyện dài bạn ạ. Ừ mà thôi, lấy chồng sớm có gì đâu. Còn tớ cũng đang đi học nè, nên chưa thể cưới vội được. Đành chờ cuối năm vậy. Tôi ngồi nghe Tâm An nói mà tôi cảm thấy lòng mình đang chết dần đi. Cảm giác này đau đớn tột cùng. Tôi cứ tưởng tôi đã tìm thấy bến đỗ cuộc đời mình rồi, nhưng mà tôi lại lầm rồi. Sai lầm thứ nhất là tôi tin Quốc Oai. Sai lầm thứ hai là tôi đã quá tin Quang Khải. Hai lần tin vào tình yêu là hai lần đau khổ của tôi. Người ta nói chết vì trai là cái chết có thật. Tôi đưa con đi học mà cứ như người mất hồn vậy. Lúc con vào lớp, con chào tôi mà tôi còn không nghe thấy. Tôi đi bộ lững thững trên vỉa hè, tâm trí thì lơ lửng ở trên mây. Thuận đi xe máy qua tôi, rồi anh dừng lại gọi. Ngọc Bích. Ơ, anh Thuận đấy à? Cô đi bộ à? Nên sao tôi chở đi cho nhanh nào? Anh cứ đi đi, tôi đi dạo một lúc rồi về sau. Trông cô mệt mỏi thế, có chuyện gì không vui sao? Không có. Nhìn là tôi biết rồi, cô đừng giấu tôi nữa. Có chuyện gì cô nói ra xem, tôi có giúp được gì cô không? Không có chuyện gì đâu ạ. Anh cứ đi đi, kệ tôi. Thuận mê xuống xong xe đi bộ và nói chuyện với tôi. Cô buồn chuyện của Tâm An và Quang Khải đúng không? Tôi mới thở dài rồi hỏi Thuận. Họ đang yêu nhau phải không ạ? Tôi cũng chỉ nghe người ta nói thôi, người ta đồn thổi thế đấy. Nhưng để mọi chuyện rõ ràng, tôi nghĩ cô nên hỏi thẳng thắn Quang Khải đi. Mọi chuyện cứ hỏi rõ cho đã, rồi tính sau biết ạ. Rõ ràng như vậy rồi mà còn phải hỏi gì nữa chứ? Sao cô lại nghĩ như vậy? Chính Tâm An nói với tôi cơ mà. Tôi coi họ còn hẹn hò tới 12 giờ đêm mới về đấy. Do họ lại còn chụp ảnh ngồi chung với nhau nữa. Rõ ràng như thế, tôi còn hỏi gì nữa? Thật sao? Tôi bật khóc nức nở ngay trước mặt của Thuận, khiến Thuận hoảng hốt. Thôi cô đừng khóc nữa, cô đừng khóc nữa mà, tôi xin cô đấy. Cô khóc như thế, người ta lại tưởng là tôi bắt nạt cô. Tôi đang ấm ức nên không thể ngừng khóc. Thuận hoảng quá cầu xin tôi. Tôi van xin cô đấy Ngọc Bích, cô đừng có khóc nữa có được không? Chúng ta đã ở giữa phố, đã đông người qua lại thế này. Cô khóc như thế người ta hiểu lầm tôi đấy, tôi phải làm sao chứ? Tôi càng lúc càng khóc to hơn, Thuận lại càng dỗ tôi lại càng khóc to hơn nữa. Thuận bất lực nói. Cô đi uống rượu không? Tôi mời. Tôi đang khóc nghe Thuận nói như vậy, tôi mới dừng lại hỏi. Anh vừa nói cái gì? Đi uống rượu không? Tôi mời. Có. Khi nín khóc rồi đi. Tôi mới lên cái xe máy của Thuận. Anh chở tôi vào một quán bia bình dân. Vào đây thôi nhá, tôi bên làm không có tiền đâu. Tôi thấy ở đây cũng không tệ mà. Cô gọi gì thì gọi đi. Được rồi, hôm nay không say không về nhá. Được luôn, không say không về. Tôi gọi một con vịt nướng, một đĩa lòng mề xào măng. Rồi tôi viết Thuận vừa uống bia vừa nói chuyện. Tôi tu một hơi hết cả cốc bia mát lạnh. Thuận vội nói. Cô uống ít thôi, vỡ bụng đấy. Vỡ sao được bụng của tôi chứ? Lâu lắm rồi mới từng uống bia thế này đấy. Tôi thì thi thoảng cũng vào đây uống vài cốc bia rồi về cho dễ ngủ. Quán này làm đồ nhậu cũng được mà. Ừ, ngon mà, không đáng như cuộc đời của tôi. Tôi và Thuận uống nhiều bia lắm rồi, tôi bắt đầu ngà ngà say, nói cứ vấp đều. Tôi bất hạnh thật đấy, không biết kiếp trước tôi làm gì sai mà kiếp này tôi phải khổ sở như vậy chứ. Cô đừng suy nghĩ nhiều, cô cứ vui vẻ lạc quan lên, phía trước còn nhiều điều tốt đẹp mà, Ngọc Bích. Tôi không thể ngừng suy nghĩ được. Ngoài con gái ra thì tôi không có một thứ gì trong tay cả. Tôi không có cha mẹ, tôi không có nhà, không có người thân bên cạnh. Anh hiểu cảm giác đó không hả? Thuận gật đầu mà nói. Tôi hiểu mà, tôi cũng không có cha mẹ, tôi cũng không có gì cả, nên tôi hiểu cảm giác của cô. Tôi mới quay lại nhìn Thuận và cười gượng. Thì ra không chỉ có tôi bất hạnh, xung quanh tôi vẫn còn có nhiều người bất hạnh giống tôi đó thôi. Tự dưng tôi nghĩ, sao mình lại yếu đuối quá vậy? Quang Khải tới công ty, còn Ngọc Bích đôi con đi học chưa thấy về. Tâm An ở nhà một mình, cô nằm ở ghế sofa lướt điện thoại. Chuông cổng vang lên, Tâm An nghĩ chắc là Ngọc Bích về đấy. Tâm An ra mở cửa, cô ngạc nhiên khi thấy Ái Liên. Tâm An mới chẹp miệng, chưa đuổi được người kia thì người khác lại tới rồi. Ái Liên mới cười nhạt, cô đuổi ai, chưa đuổi tôi thì cô cũng hết hơi đấy. Thì làm gì có ai lì lợm như cô đâu. Ái Liên thản nhiên đi vào nhà. Ngọc Bích đâu rồi? Hay quá nhỉ, kẻ thứ ba lại hỏi thăm kẻ thứ tư, làm trò hề cho nhau xem đấy à? Ái Liên cười khẩy. Ít ra Ngọc Bích còn thật thà hơn cô. Cô lại là cái loại người thảo mai giả tạo, rồi Quang Khải cũng sẽ nhận ra cái bản mặt xấu xa của cô thôi. Tâm An à? Tâm An cười chế nhạo Ái Liên. Ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Cô biết tối qua tôi và Quang Khải đã hẹn hò nhau ở những đâu không? Cô nhìn đi, tôi còn chụp ảnh làm kỷ niệm đây này. Chúng tôi còn ngủ cùng nhau nữa đó. Cô rút lui đi Ái Liên à. Cô bám theo bạn trai của tôi cả năm trời rồi, cô không thấy mệt sao? Ngọc Bích đã biết thân biết phận mà rút lui rồi đấy. Cô nên học hỏi Ngọc Bích đi. Cô vừa nói cái gì? Cô và Quang Khải đã... Sao? Cô sốc à? Hay là không tin? Cần tôi cho xem video không? Ái Liên nghiến răng nói. Cô dụ dỗ Quang Khải có phải không? Cái đồ đĩ thỏa. Tâm An bị Ái Liên chửi thì cô rổ lên. Cô bảo ai là đĩ à? Tôi chửi cô đấy. Cô mới là cái đồ đĩ thỏa ấy. Rồi Ái Liên và Tâm An lao vào đánh nhau. Cả hai túm tóc nhau, cào cấu xé nhau như hai con cọp cái hung hăng. Mà lúc đó ở nhà không có ai cả, nên hai người đó mặc sức đánh nhau mà không có ai biết để mà can ngăn. Sau một tiếng vật lộn ở trên sàn nhà, Ái Liên và Tâm An lại lao xuống hồ bơi để tìm nhau tiếp. Tôi và Thuận uống bia tới nỗi say ngất ngưởng. Sau đó Thuận gửi xe máy lại rồi bế taxi đưa tôi về nhà. Uống tiếp đi mà, tôi chưa say mà. Thôi về thôi. Uống tiếp đi mà. Về nhà đã, mai uống tiếp nhá. Thật nhá, anh không lừa tôi chứ? Tôi nói thật đấy. Tôi với Thuận về tới cổng, đã nghe thấy tiếng chịu lột ầm ầm ở trong bể bơi. Tiếng gì thế nhỉ? Thuận mới lắng tai nghe rồi nói. Tôi chả thấy nghe tiếng gì cả. Có mà, tôi nghe thấy tiếng chửi nhau mà. Anh bị điếc à? Tôi chả nghe thấy gì cả. Tôi với Thuận đi vào gần chỗ bể bơi. tôi mới nhìn xuống bể bơi và hỏi Thuận. An Thả Vịt ở trong hồ bơi thế nhỉ? Thuận nhìn xuống bể bơi thấy Tâm An và Ái Liên đang đánh nhau. Thuận mới lắp bắp. Không phải vịt đâu, có người đang đánh nhau dưới bể bơi đó. Người á? Không lẽ trẻ con hàng xóm sang tắm trộm mà? Anh đuổi chúng nó về đi. Cô say tới mức nhìn gà hóa quốc rồi sao? Cô ngồi đi tôi can ngăn họ cho. Thuận mới lấy cái điện thoại ra gọi cho Quang Khải, bảo anh về nhà ngay, rồi Thuận ra can Tâm An và Ái Liên. Hai người mau dừng lại đi, không đánh nhau nữa, mau dừng lại đi. Ái Liên và Tâm An vẫn hăng máu, họ vẫn lao vào đánh nhau, còn Thuận vì say nên không can ngăn nổi hai người đó ra được. 10 phút sau, Quang Khải về tới thì cuộc ẩu đả mới dừng lại. Tâm An và Ái Liên đầu tóc bù xù, trên mặt còn có nhiều vết xước do cả hai cào cấu nhau. Tâm An vội chạy ra nép phía sau lưng anh rồi khóc lóc ăn vạ. Anh ơi cứu em, chị ta đánh em đấy, chị ta muốn giết em đấy anh à. Quang Khải ngay từ đầu đã không ưa Ái Liên rồi, anh cũng tát vào mặt của Ái Liên hai phát. Tôi đã cấm cô rồi, cô không được tới nhà tôi cơ mà. Cô tới đây làm loạn sao? Lại còn đánh cả em tôi nữa. Cô nhận mặt với tôi phải không hả Ái Liên? Ái Liên bị tát, cô ta mới tức quá gào lên. Anh nuôi rắn ở trong nhà đấy Khải ạ. À? Tâm An khốn nạn hơn anh nghĩ nhiều. Cô ta lừa dối anh, cô ta xỏ mũi anh đấy. Anh tỉnh táo lại đi. Tâm An làm sẽ cụm một bộ mặt oan ức, vừa khóc Tâm An vừa nói. Em làm gì sai nào, chị đánh em như vậy chứ? Em với anh Khải chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, em là người thế nào anh Khải hiểu rõ nhất. Em chưa làm cái gì có lỗi với chị, thế mà chị đánh em thế này sao? Quang Khải túm tóc Ái Liên và kéo cô ta ra khỏi cổng. Cút đi, từ bây giờ cô mà xuất hiện ở nhà của tôi thì đừng trách tôi ác. Tâm An mới cười thầm, cô ta nghĩ. Lần này Ái Liên hết cửa luôn rồi, đó là cái giá của những người muốn cướp Quang Khải của mình. Đuổi Ái Liên đi rồi, Quang Khải đi vào nhà. Anh giật mình khi thấy Ngọc Bích nằm ngủ ở ghế sofa ngay gần bể bơi. Thế là anh quên luôn cô em gái mưa đang bị chảy xước khắp người của mình. Anh quay lại chỗ Ngọc Bích và gọi. Ngọc Bích, Ngọc Bích, em bị làm sao thế? Ngọc Bích vẫn ngủ và gáy ầm nhà lên. Thuận thấy vậy liền nói. Bích không sao đâu anh ạ. À. Em và cô vừa đi uống rượu về đấy. Cô ấy ngủ lát là dậy thôi. Quang Khải trợn trừng mắt nhìn Thuận. Cái gì, đi uống bia sao? Vâng anh. Uống hơi nhiều anh ạ, nên mới bị say như thế đấy. Quang Khải mới giận tím mặt. Anh bế Ngọc Bích vào nhà. Tâm An thấy Quang Khải không quan tâm mình nữa, cô ta liền giả vờ ôm bụng và kêu đau. Anh Khải ơi, em đau bụng quá. Quang Khải liền bảo Thuận. Gọi xe taxi đưa Tâm An đi khám đi. Sao lại là em chứ? Còn anh thì sao? Không thấy Ngọc Bích đấy à? Tôi còn phải pha nước chanh cho cô ấy uống, tỉnh táo nữa chứ. Cô đưa Tâm An đi khám đi, có gì tôi tới sau. Quang Khải bế Ngọc Bích vào trong nhà. Tâm An uất ức nhìn theo. Thuận liền kéo Tâm An. Anh đưa em đi khám. Tâm An liền nói. Em hết đau bụng rồi, đi vào nhà thôi. Hết rồi sao? Vâng. Vừa nãy anh vừa nói em Ngọc Bích đi uống bia cùng với nhau sao? Ừ. Ngọc Bích say như vậy, sao không đưa cô ta vào khách sạn đi, đưa cô ta về nhà làm gì cơ chứ? Thuận gãi đầu khó hiểu. Hả? Quang Khải bế Ngọc Bích vào phòng. Anh đi pha nước chanh cho cô uống. Sau đó thấy cô nhăn nhó kêu đau đầu, anh lại ngồi bên cạnh bóp đầu cho cô. Vừa bóp đầu, Quang Khải vừa nói giọng giận dỗi. Lần sau em mà đi uống bia nữa, em chết với anh đấy. Đầu đau nhiều không? Đàn bà con gái đi uống bia không sẽ làm sao cả. Lần sau em đi đâu phải bảo với anh nhé, nghe chưa, anh đi cùng với em. Dạ, em biết rồi, anh nói nhiều thế. Em cứ nằm im để anh bóp đầu cho em, đừng ngọ nguậy nữa. Tâm An đứng ngoài nhìn thấy Quang Khải chăm sóc Ngọc Bích ân cần như vậy. Lòng Tâm An trào lên nỗi căm hận, cô nghiến răng. Khải yêu Ngọc Bích rồi sao? Không thể có chuyện đó được. Quang Khải phải là của mình. Không có được thì cô ta cũng không có được. Tâm An đi về phòng. Cô ngồi soi gương, nhìn vết xước trên mặt mình và nghĩ. Mình bị thương thế này, nhưng mà anh ấy không quan tâm lắm. Anh ấy chỉ quan tâm tới Ngọc Bích mà thôi. Thuận thấy cửa phòng của Tâm An mở, anh đi vào đưa cô lọ thuốc. Cô bôi thuốc vào đi, nhanh khỏi lắm. Không để lại sẹo thì kém xinh đấy. Cảm ơn anh. Cô buồn chuyện anh Hải Khải yêu Ngọc Bích phải không? Tôi không chấp nhận điều đó. Thật ra tôi thấy này, như vậy cũng tốt mà. Ngọc Bích là người tốt bụng và thật thà mà cô. Tâm An mới lắc đầu phản đối. Cô ta có gì mà tốt chứ? Cô ta không xứng với anh Khải đâu. Hơn nữa cô ta còn có một đời chồng rồi có con riêng nữa. Cô ta là một con quạ ghẻ, sao mà xứng với anh Khải được chứ? Thuận ngạc nhiên khi nghe Tâm An nói như vậy. Tâm An à, em được đi học đàng hoàng tử tế, thế mà em nói những cái lời khó nghe như vậy sao? Em nói đúng mà, cô ta còn không bằng con quạ ghẻ chứ, cô ta là con bọ chó thì đúng hơn. Lúc đó Quang Khải đi vào, anh mới lửa mắt nhìn Tâm An. Em nói cái gì đấy Tâm An? Tâm An vội vàng giải thích. À, em có nói gì đâu, em nói linh tinh với anh Khải, em với anh Thuận thôi à? Ngọc Bích sao rồi ạ? Quang Khải nhắc nhở Tâm An. Ngọc Bích là người yêu của anh, và tương lai sẽ là vợ của anh, cũng là chị dâu của em đấy. Từ nay về sau, anh mà có nghe em nói một điều gì về Ngọc Bích nữa, anh sẽ không tha cho em đâu. Tâm An cúi mặt xuống không nói gì. Quang Khải nhìn thấy vết xước ở trên mặt của Tâm An, anh không mắng cô nữa mà hạ giọng xuống và hỏi. Em có sao không? Anh bảo em đi khám mà xem không đi. Em không sao, anh Thuận mua thuốc cho em rồi. Vết xước trên mặt phải để ý vào nhá, không để lại sẹo đấy. Dạ vâng. Thôi em nghỉ ngơi đi. Rồi Quang Khải bảo Thuận. Thuận ra ngoài nói chuyện với tôi một lát đi. Dạ vâng. Thuận pha trà rồi hỏi Quang Khải. Anh có chuyện gì muốn nói với em thế? Nay có chuyện gì mà Ngọc Bích đi uống rượu vậy? Thế nghĩ còn chuyện gì khác ngoài chuyện anh với Tâm An sao? Cậu nói rõ đi, Bích nói gì với cậu? Bích buồn chuyện anh và Tâm An. Cô ấy nói anh và Tâm An đang yêu nhau, hai người đi hẹn hò tới 12 giờ đêm mới về. Có đúng như vậy không? Đúng là tôi và Tâm An có đi xem phim tới 12 giờ mới về thật. Nhưng mà chuyện của tôi và Tâm An yêu nhau là không có đúng. Tôi chỉ coi Tâm An như em gái của mình thôi mà. Cậu biết điều đó mà. À, em thấy Bích nói chính Tâm An bảo với cô ấy anh và Tâm An đang yêu nhau. Thậm chí tối hôm qua hai người còn ngủ với nhau nữa. Chuyện đó là sao vậy? Quang Khải trố mắt lên kinh ngạc. Bởi anh chưa từng nghĩ Tâm An lại có thể nói ra những chuyện hoang đường như vậy. Mấy năm nay anh luôn coi Tâm An như cô em gái nhỏ của anh. Anh chưa hề lừa dối Tâm An bất cứ chuyện gì. Anh coi Tâm An là em gái nên anh luôn thoải mái với Tâm An. Thế mà bây giờ Tâm An lại có thể nói nhiều chuyện sai sự thật như vậy. Cậu nói cái gì? Tâm An nói như vậy sao? Vâng, Bích buồn lắm, cô ấy còn khóc nữa. Em không dỗ được cô ấy, em rủ cô đi uống bia cho đỡ buồn đấy. Bảo sao mấy hôm nay Bích cứ lạ lạ. Thì ra cô ấy đang hiểu nhầm tôi. Tâm An đã lỡ yêu anh rồi. Lần này về đây thấy mẹ con Ngọc Bích ở đây, Tâm An rất khó chịu. Thấy anh quan tâm Ngọc Bích nữa, Tâm An ghen đấy. Cô ấy vừa nói với em là cô không bao giờ chấp nhận chuyện anh và Ngọc Bích đâu. Nếu mà anh không giải quyết ổn thỏa đi, em sợ là có nhiều chuyện rắc rối xảy ra đấy anh ạ. Quang Khải mới gật đầu nói. Tôi hiểu rồi. Tâm An được nuông chiều quá, quen rồi, giờ thấy tôi với Ngọc Bích nên Tâm An không chấp nhận được sự thật đó thôi. Tôi sẽ nói để cho Tâm An hiểu mọi chuyện, để con bé không cư xử như vậy nữa. Vâng, để lâu không hay đâu anh ạ. Ngày hôm sau, Quang Khải đưa hai mẹ con Ngọc Bích và Tâm An đi ăn ở nhà hàng sang trọng. Ăn uống xong, anh vui vẻ nói với Tâm An. Tâm An à, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Chuyện gì thế anh? Đây là Ngọc Bích, là người anh sắp lấy làm vợ. Từ bây giờ em gọi cô ấy là chị dâu nhé. Tâm An nghe Quang Khải nói vậy thì mặt cô ta tối sầm lại. Cô ta cầm cái đĩa trong tay để đồ ăn, nhưng mà lúc này cô chỉ muốn cầm cái đĩa đó đâm thẳng vào Ngọc Bích và hét lớn. Còn đĩ mày chết đi, mày cướp Quang Khải của tao thì mày phải chết. Trong đầu của Tâm An lúc này chỉ muốn giết người, nhưng cô đã kìm nén cơn giận lại. Cô mới cười gượng. Vậy à? Đúng vậy. Sau đó Khải quay sang bảo tôi. Anh coi Tâm An như là em gái, nên hai chị em sau này phải yêu thương nhau thật nhiều nhé. Tôi ngạc nhiên khi nghe Quang Khải nói vậy. Anh ấy chỉ coi Tâm An là em gái, thế mà Tâm An lại nói anh và Tâm An đang yêu nhau. Tôi mới thở dài mà nghĩ. Hóa ra là Tâm An đơn phương Quang Khải. Lần này Tâm An thấy mình ở bên Quang Khải, Tâm An mới nói như vậy để mình hiểu lầm và rời xa anh ấy. Em gái nuôi, đơn phương anh trai nuôi, như vậy không hay chút nào cả. Sau đó tôi mới vui vẻ và nói. Vâng ạ, Tâm An là em của anh thì cũng là em của em. Quang Khải nói rõ ràng cho Ngọc Bích và Tâm An nghe để mọi chuyện được rõ ràng. Quang Khải muốn Ngọc Bích yên lòng, anh cũng muốn vạch ranh giới rõ ràng để Tâm An biết rằng anh chỉ coi cô là em gái, để cô không đi quá giới hạn nữa. Thế nhưng Tâm An không dừng lại, mà càng ngày cô lại càng sống thủ đoạn hơn. Tính cố chấp và chế miễu của Tâm An không cho phép cô ta chịu thua người khác. Việc Quang Khải yêu Ngọc Bích lại càng khiến cho cô ta thấy mình là kẻ thất bại, nên Tâm An lại càng cố chấp và muốn loại bỏ Ngọc Bích nhiều hơn. Vì hôm nay Tâm An không thể hiện tình cảm của mình ra nữa, cô âm thầm quan sát và tìm cách hại Ngọc Bích. Quang Khải thấy mấy hôm nay Tâm An rất ngoan, anh mới lầm tưởng Tâm An đã hiểu ra vấn đề, nên anh cảm thấy yên tâm và lại chủ quan hơn. Sáng chủ nhật, vì bận việc nên Quang Khải đi ra ngoài giải quyết công việc từ sáng sớm. Ngọc Bích dậy rồi cô muốn đi chợ mua thức ăn cho con gái của Ngọc Bích vẫn đang ngủ trong phòng. Tâm An dậy không thấy ai cả, cô đi vào phòng bếp ngủ tiếp. Lúc đó con gái của Ngọc Bích dậy chạy sang hỏi: "Cô An ơi, mẹ con đâu rồi ạ?" Tâm An mới chẹp miệng nói: "Chắc là mẹ cháu đi chợ rồi." "Con khát nước quá cô ơi." "Khát để xuống dưới nhà mà uống đi, lớn bằng từng này rồi lại còn đứng đó mà không tự lấy nước được sao?" "Dạ vâng ạ." Con gái của Ngọc Bích mới đi ra ngoài để đi xuống dưới nhà để uống nước. Trong đầu Tâm An chợt nảy ra một suy nghĩ độc ác. Cô đi theo con gái của Ngọc Bích ra ngoài. Ra tới cầu thang, con bé đang định bước xuống cầu thang thì Tâm An đứng ở đằng sau đẩy con bé ngã từ trên cầu thang ngã xuống dưới, khiến con bé lăn mấy vòng, đập đầu vào tường dầm một phát. Con bé khóc ré lên rồi bất tỉnh. Tâm An đi xuống lấy chân đá vào người con bé rồi gọi: "Cún ơi, Cún ơi." Không thấy con bé trả lời, Tâm An nhếch mép cười: "Mày chết chưa vậy? Vì mẹ của mày cướp đi hạnh phúc của tao nên mày phải trả giá thôi." Con bé bị ngất lịm đi, nhưng mà Tâm An lại độc ác đứng nhìn con bé nằm đó. Thậm chí cô ta còn cười nhạo và hả hê ở trong lòng nữa. Lúc nghe tiếng cạch cửa, cô biết là mẹ con bé đi chợ về. Cô liền thay đổi sắc mặt để chuẩn bị diễn một vai diễn mới. Tâm An bế con bé lên, chạy lao ra ngoài rồi hét lớn: chị Bích ơi, mở cửa cho em đi, mau lên." Tôi vừa đi chợ về tới cổng, tôi thấy Tâm An bế con gái của tôi chạy lao ra ngoài. Lúc này tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Có chuyện gì thế em?" "Chúng ta đưa con bé tới bệnh viện đi chị, rồi em nói sau." Đầu con gái của tôi đang chảy rất nhiều máu, tôi mới hoảng hốt giơ túi thức ăn để xuống đất. "Con gái, con bị sao vậy?" "Chị mau vẫy taxi đi, còn đứng ngây ra đó làm gì nữa, nhanh lên nào." Tôi hốt hoảng chạy theo Tâm An ra ngoài vẫy xe rồi đưa con gái của mình tới bệnh viện. Con gái của tôi ở trong phòng cấp cứu, bác sĩ nói tính mạng của con bé đang gặp nguy hiểm vì con gái tôi mất quá nhiều máu. Tôi nghe bác sĩ nói mà toàn thân như chết lặng. Quang Khải vừa tới, anh ôm lấy tôi và hỏi: "Sao thế em, con gái bị làm sao hả em?" Tôi choáng váng không nói nổi nữa. Quang Khải đỡ tôi ngồi xuống ghế: "Em ngồi xuống đi, con sẽ không sao đâu. Em hãy tin anh đi, nhất định con sẽ không sao mà." Tâm An đi lại và nói: "Con bé bị ngã cầu thang anh ạ." "Bị ngã cầu thang sao?" "Vâng, lúc sáng đi chợ về đã thấy con bé ngã nằm đó rồi. Chắc con bé bị ngã nửa tiếng trước đó nên mới bị chảy nhiều máu như thế. Lúc đó em sợ quá, vội bế con bé chạy ra ngoài để vẫy xe đưa con bé đi cấp cứu. Thế em gặp chị Bích đi chợ về. Mà anh chị đi đâu thì phải gọi em dậy để em trông con bé chứ. Ai lại để con bé cho một mình như thế được, nguy hiểm lắm đấy." Quang Khải vò đầu ân hận: "Tại vì lúc anh đi, con bé đang ngủ và em cũng đang ngủ nên anh không gọi em nữa. Ai ngờ đâu con bé lại tự dậy luôn. Trời ơi là trời, giờ phải làm sao đây?" "Nhà có trẻ nhỏ, anh phải để ý cẩn thận chứ. Tội con bé, mới con 5 tuổi thôi mà bị ngã đau như vậy. Em nhìn nó mà xót quá anh à." Tâm An nhìn cái vẻ mặt đau khổ tột cùng của Bích, cô ta rất hả hê trong lòng, nhưng ngoài mặt cô ta luôn giữ vẻ mặt thương xót, nên Quang Khải và Ngọc Bích không thể nhận ra bộ mặt độc ác của Tâm An. "Anh chị ngồi đây đi, em ra ngoài mua nước nhé." Quang Khải gật đầu nói: "Ừ, em đi đi." Tâm An bước ra ngoài cổng bệnh viện, ngay lập tức mặt cô ta trở lại bộ mặt lạnh lùng, vô cảm. Cô ta nhếch mép cười: "Ngày nào mà chị còn chưa rời xa Quang Khải thì ngày đó hai mẹ con của chị còn gặp nguy hiểm. Trên đời này, cái thứ gì tôi không có được ấy, tôi sẽ hủy bỏ nó." Sau 3 tiếng cấp cứu, con gái tôi đã qua cơn nguy kịch. Con bé được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi và Quang Khải túc trực và chăm sóc cho con gái. Tôi ở bệnh viện thời gian này với con gái, còn Tâm An thì ở nhà một mình. Quang Khải thì ban ngày tới công ty, tối về anh vào viện với con mẹ con tôi, trông con giúp tôi. May mà có Quang Khải ở bên mẹ con tôi trong khoảng thời gian khó khăn này. Nếu mà không có anh thì không biết con tôi sẽ ra sao nữa. Tâm An ở nhà một mình chán quá mới thở dài và nghĩ: "Anh Quang Khải còn không thèm về nhà luôn. Ngày tới công ty tối nào cũng tới bệnh viện với mẹ con chị ta. Anh ta chẳng thèm xem nhà mình thế nào nữa. Anh ấy quên luôn mình rồi. Tất cả là do chị ta." Tâm An khó chịu ra mặt. Mình phải làm sao để Quang Khải là của riêng mình bây giờ chứ? À phải rồi, mình phải nhân cơ hội mẹ con chị ta không có nhà, mình sẽ dụ dỗ anh Quang Khải mới được. Sau đó cô ta thay quần áo, cô ta đi mua một giỏ quà lớn rồi đi vào bệnh viện. Tâm An tới bệnh viện, cô ở ngoài cửa phòng nhìn vào bên trong phòng bệnh. Cô thấy Quang Khải đang bế con bé con, còn Ngọc Bích thì nằm ngủ trên giường. Thấy cảnh đó, Tâm An rất khó chịu, nhưng cô không để lộ ra ngoài mặt. cô ta nở ra một nụ cười giả tạo rồi đẩy cửa bước vào. Chị Bích ơi. Xịt, em nói nhỏ thôi, để cho Ngọc Bích nó ngủ chứ. Vâng anh, con cún sao rồi hả anh? Nó đỡ rồi em ạ. Em mua ít trái cây để chị với cháu ăn đây. Chị Bích chắc là mệt lắm anh nhỉ. Nhìn chị gầy quá anh à. Ừ, mấy hôm nay Ngọc Bích mất ngủ nên mệt đấy. Cô ấy vừa chợp mắt được một lát nên anh em mình nói chuyện nhỏ thôi nhé. Dạ vâng anh, khổ thân mẹ con chị ấy quá. Đợt này anh chị phải ở lại bệnh viện với cháu nên em cứ ở nhà tự túc nhé. Hết tiền thì bảo anh đưa cho. Vâng, em lớn rồi mà anh, không cần anh phải lo đâu. Anh cứ lo cho mẹ con chị ấy đi ạ. Quang Khải mỉm cười và nghĩ, Tâm An thay đổi thật rồi, cô không còn ích kỷ như trước nữa. Tâm An diễn đạt tới mức Quang Khải không thể nhận ra. Tâm An nhìn bộ quần áo bẩn để dưới gầm giường, cô liền nói, em mang quần áo bẩn của chị Bích về nhà giặt anh nhé. Thôi em cứ để đó đi, lát anh giặt luôn ở đây cũng được. Thôi, em mang về giặt rồi mai em mang cho, em rảnh mà anh. Quang Khải gật đầu rồi nói, thế cũng được, chiều mai đi làm về anh qua nhà lấy đồ rồi anh cầm đi luôn, em không phải mang vào đâu. Dạ vâng ạ. Tâm An cho bộ quần áo bẩn vào túi bóng rồi mang về. Trên đường về cô ta cười khẩy, ngày mai Quang Khải về nhà, cơ hội của mình tới rồi, nhất định mình không thể bỏ lỡ cơ hội đó được. Tâm An bắt đầu suy nghĩ xem cô phải làm gì để dụ Quang Khải vào bẫy tình của cô tạo ra. Tâm An chuẩn bị xong hết để chờ đợi Quang Khải về, để đạt được mục đích của mình mà đêm qua cô phải gấp rút nhờ bạn của cô mua nước hoa kích dục cho cô và mang tới cho cô luôn. Vì cần gấp nên Tâm An phải chi thêm một khoản tiền nữa. Nhưng bây giờ tiền đối với cô không quan trọng, để đạt được mục đích thì giá nào cô cũng chơi. Tâm An nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều, tầm 6 giờ Quang Khải sẽ về tới nhà nên cô đi tắm rồi mặc váy gợi cảm, xịt nước hoa kích dục lên người. Cô nghe bạn cô giới thiệu loại nước hoa kích dục này hiệu quả lắm, chỉ cần nam giới ngửi thấy là toàn thân sẽ nóng lên và ham muốn tình dục rất cao. Tâm An cười thầm, Quang Khải, anh sẽ là của em, để em xem anh làm sao mà thoát khỏi được tay em đây. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Tâm An ngồi phòng khách và chờ đợi. 6 giờ chuông cổng vang lên, Tâm An mừng rỡ reo lên, anh Khải về rồi. Cô ta hí hửng chạy ra mở cửa, nhưng một nụ cười trên môi thắt ngấm khi nhìn thấy Thuận. Thuận, sao lại là anh? Quang Khải của tôi đâu? Em làm cái gì mà gắt gỏng thế? Anh Khải có việc bận rồi. Thế anh có việc gì mà tới đây? Em tới lấy đồ mang về bệnh viện mà, em chuẩn bị xong chưa? Tâm An giận tím mặt luôn. Rõ ràng Quang Khải hẹn với cô anh sẽ về lấy đồ, thế mà giờ người về lấy đồ lại là tên Thuận đáng ghét kia. Tâm An mới lầu bầu, xong rồi đấy, anh vào mà lấy. Thuận đi vào nhà, anh ngồi uống nước thì Tâm An mới đuổi, anh đi đi, đi ngay đi, không xảy ra chuyện lớn bây giờ đấy. Thuận mới ngạc nhiên hỏi, em nói vậy là sao? Em mang đồ đi luôn đi, không là chết dở đấy, đi nhanh đi. Thuận đứng dậy cầm túi đồ, bắt đầu cảm thấy người dạo dực. Anh quay lại nhìn Tâm An và thầm nghĩ, Tâm An hôm nay ăn mặc gợi cảm thế, người thì thơm quyến rũ lạ thường, tại sao mình lại ham muốn giờ này nhỉ? Thuận bứt rứt khó chịu, anh thấy mình rất muốn làm chuyện đó nhưng mà anh tự trấn an mình, không được, Tâm An không phải là gu của mình phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi xảy ra chuyện. Thấy Thuận vội vàng đi ra ngoài, Tâm An nói với theo, anh về nhà tắm trước đi rồi tới bệnh viện. Thuận dường như hiểu ra vấn đề, anh mới liền hỏi Tâm An, cô dùng nước hoa kích dục phải không? Tâm An im lặng không trả lời, coi như là thừa nhận rồi. Thuận vội vàng ra xe ô tô rồi nhanh chóng rời khỏi nhà Quang Khải. Còn Tâm An thì vội vàng vào nhà tắm để tắm cho sạch hết mùi nước hoa trên cơ thể của cô. Cô xả nước từ đầu xuống chân rất lâu để cơn ham muốn tình dục nhanh chóng qua đi. Cô cay cú lắm. Lại thất bại rồi, sao mình luôn là người thất bại cơ chứ? Mình không cam lòng. Thuận lái xe về nhà, anh chạy vào nhà tắm và xả nước lạnh vào người, rồi anh ngồi ngâm mình trong chậu nước lớn. Một lúc sau, ham muốn đã giảm, anh đã trở lại trạng thái bình thường, anh mới thay quần áo và mang đồ tới bệnh viện. Quang Khải thấy Thuận tới muộn mới hỏi, sao mà cậu tới muộn thế? Cậu bận cái gì à? À, em có chút chuyện, anh ra ngoài em bảo. Quang Khải và Thuận ra ngoài ngồi nói chuyện với nhau. Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi hay sao? Em gọi anh ra đây để nhắc nhở anh hãy đề phòng Tâm An nhé, đừng có để dính bẫy của cô ta. Ý cậu là sao? Hôm nay Tâm An tưởng anh về lấy đồ nên cô ăn mặc sexy lắm, còn dùng nước hoa kích dục nữa. Nhưng người về lấy là em nên cô ta đuổi em về, làm em về tắm nước lạnh bao nhiêu lâu mới đỡ đấy. Anh hãy cẩn thận nhé, đừng có để dính bẫy cô ta. Quang Khải lắc đầu ngán ngẩm, con nhỏ này vẫn cố chấp như vậy. Mấy hôm nay thấy nó ngoan ngoãn, tôi cứ tưởng là nó thay đổi rồi. Ai ngờ đâu, càng ngày lại càng quá đáng. Tôi đặt vé cho nó sang Mỹ ngay bây giờ. Chứ cứ để thế này á là không ổn đâu. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở tôi nhé. Cậu cứ yên tâm đi, Tâm An không dụ được dỗ được tôi đâu. Đêm hôm đó, Quang Khải lái xe trở về nhà. Từ lúc nghe Thuận kể mọi chuyện, anh rất giận, anh mới về. Tâm An ra mở cửa, cô ngạc nhiên khi thấy Quang Khải về. Anh Khải, sao anh về giờ này? Lại đây. Tâm An trố mắt kinh ngạc. Anh bảo em gì cơ? Lại đây. Tâm An nghe Quang Khải bảo cô như vậy thì cô mừng thầm. Anh ấy gọi mình lại, có nghĩa là anh ấy muốn ấy ấy với mình sao? Trời ơi, bất ngờ quá cơ. Tâm An lại gần Quang Khải và nhẹ nhàng nói. Dạ, em đây ạ. Bốp. Cái tát mạnh của Quang Khải khiến Tâm An choáng váng. Cô còn chưa hết sốc thì lại bốp. Cái tát thứ hai khiến Tâm An choáng váng, ngồi phải xuống sàn nhà. Anh à, sao anh tát em? Em chưa tỉnh hả Tâm An? Em nói rõ với em bao nhiêu lần rồi, anh coi em là em gái của anh. Anh thoải mái nhiệt tình với em như thế là do anh quý em. Anh coi em là em của anh. Nhưng em thì sao nào? Em cố chấp, em giở trò để mong có được anh sao? Em có nghĩ tới hậu quả sau này của mình không hả Tâm An? Vậy em thích anh mà, em muốn giữ cho anh cho riêng mình đó. Em giữ anh là em sai sao? Đúng rồi đấy, em sai rồi, quá sai rồi Tâm An ạ. Em lầm tưởng giữa tình cảm anh em và tình yêu nam nữ đó. Em hãy về Mỹ đi, thời gian này em đang rảnh mà. Em hãy suy nghĩ những việc em làm đi, xem em đã làm đúng hay sai. Anh đuổi em sao? Thế bây giờ em muốn về Mỹ hay là em đi xin lỗi hai mẹ con của Ngọc Bích đây? Anh nói như vậy là sao? Anh đang nghi ngờ em ư? Anh không có bằng chứng, nhưng mà nếu anh báo cảnh sát để điều tra thì sao đây? Em nghĩ một đứa trẻ 5 tuổi mà nó không nhận biết được, ai là người đẩy nó ngã xuống sao? Tâm An bật khóc. Cô chỉ khóc thôi, chứ cô không nói gì nữa. Vì những lời Quang Khải nói hoàn toàn đúng sự thật, cô không thể chối cãi được nữa. Vì bản thân cô cũng biết là mình rất sai, nhưng vì cô muốn có được Quang Khải nên cô mới cố chấp như vậy. Anh à, nếu mà anh không chọn em thì anh cũng nên không chọn một người quá mức tầm thường như Ngọc Bích chứ. Cô ta không xứng với anh đâu. Hơn nữa cô ta còn có một đứa con riêng nữa đó. Đó là tình yêu đấy em à. Tình yêu không sang, không so sánh, không phân biệt. Anh yêu Ngọc Bích và thương con cún như con gái của mình. Anh mong em hiểu, chúc phúc cho anh và Ngọc Bích. Tâm An, anh vẫn luôn con em như em gái của mình. Chỉ cần em biết sai mà thay đổi, sẽ sống tử tế thôi em gái à. Tâm An không nói gì, cô đi về phòng và nằm khóc mãi. Sáng ngày hôm sau, Tâm An ngủ dậy, cô thấy Quang Khải đang ngồi ở phòng khách. Anh chưa đi làm ạ? Anh chờ em dậy rồi mới đi đấy. Anh mua đồ ăn sáng cho em rồi đó. Tâm An thở dài rồi nói. Em đặt vé cho em nhé. Em quyết định về Mỹ rồi sao? Vâng ạ. Nhưng mà trước khi bay, em còn giải quyết một số việc nữa. Còn anh giúp gì không? Dạ không, việc của em chị em mới giải quyết được thôi anh ạ. Ừ, thế em lo xong việc của em đi. Tâm An đi cùng Quang Khải tới bệnh viện. Cô nhìn con cún con với vết sẹo dài trên đầu, bật khóc. Cô mới ân hận vô cùng về tính ích kỷ của cô và cố chấp mà khiến cho một đứa bé 5 tuổi gặp nguy hiểm. Tâm An quỳ gối trước mặt đứa con cún và xin lỗi. Cún ơi, cô xin lỗi con nhé. Cô xin lỗi con, cô sai rồi cún à. Khải và Bích ngạc nhiên khi thấy Tâm An quỳ gối xin lỗi con cún con. Với tính cách của Tâm An mà để cô quỳ xuống xin lỗi người khác là điều vô cùng hoang đường. Thế mà lần này Tâm An lại quỳ gối thật. Có lẽ Tâm An lần này mới biết là mình rất sai. Cũng may là con cún đã bình phục. Nếu mà con cún có bệnh hệ gì thì cuộc đời của Tâm An đã tối tăm trong tù tội. Ngọc Bích suy nghĩ một hồi, cô quyết định tha thứ cho Tâm An. Cô đỡ Tâm An dậy và nói. Cô đứng dậy đi, con bé sẽ tha thứ cho cô. Nếu cô đã biết hối lỗi rồi thì từ nay về sau cô sống tử tế đi, cô hiểu không? Tâm An đã khóc nhiều. Cô đã thề độc rằng nếu sau này cô còn sống ích kỷ và hẹp hòi như vậy nữa, cô sẽ bị trời đánh chết. Sau khi nhận được sự tha thứ của mẹ con Ngọc Bích ở bệnh viện về, Tâm An dọn quần áo để chuẩn bị bay. Cô vừa dọn quần áo vừa nghĩ, chắc mình sẽ không quay lại đây nữa. Mình sẽ ở lại Mỹ, bắt đầu một cuộc sống mới. Mối tình đơn phương của mình kết thúc thật rồi. Tâm An đang dọn đồ thì Thuận tới. Anh nghe anh Khải nói em sắp bay rồi à? Vâng, sáng mai em bay rồi à? Ừ, sang bên đó nghỉ ngơi đi nhá, rồi vào năm học mới là vừa. Vâng, em tạm biệt anh. Chắc em sẽ không bao giờ quay lại đây nữa đâu anh ạ. Sao vậy? Mọi người vẫn luôn chào đón em mà. Thôi, em ngại lắm. Thuận gãi đầu rồi nói. Nếu em ngại không về đây thì em có thể về nhà anh mà. Anh luôn chào mừng em về với anh. Thuận An nhìn Tâm An nhìn Thuận rồi nói, anh muốn chơi cùng với một đứa tồi tệ như em sao ạ? Ai trong đời mà không mắc phải sai lầm đâu em. Quan trọng là em có biết mình sai mà sửa đổi hay không thôi Tâm An ạ. Anh sẽ để tâm tới em ở hiện tại và tương lai. Chuyện gì đã qua rồi cứ cho nó qua đi em nhé. Tâm An và Thuận nhìn nhau cười. Mang đưa em ra sân bay nhé. Sau đó nhớ gọi cho em thường xuyên đấy, biết chưa? Tâm An gật đầu nói, vâng em sẽ gọi thường xuyên. Biết đâu mùa hè sang năm em lại về nhà anh. Không biết lúc đó anh có chào đón em không? Có chứ, anh luôn chào đón em về bên anh mà. Nếu anh thấy nhớ em, anh có thể sang Mỹ gặp em không? Dạ được chứ ạ. Em sẽ đưa anh đi chơi khắp nước Mỹ luôn. Cảm ơn em. Ánh mắt của Thuận và Tâm An trao nhau như lời hẹn ước của đôi bạn trẻ về một tình yêu đẹp trong thời gian sắp tới. Sức khỏe của Cún đã ổn định và được ra viện. Quang Khải tự đón hai mẹ con tôi về nhà. Một thời gian sau, tôi và Quang Khải tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của mọi người. Anh khoác lên người tôi bộ váy cưới đúng như lời anh hứa trước đó. Từ khi gặp Quang Khải, cuộc sống của mẹ con tôi đã bước sang một trang mới. Anh cho tôi một gia đình, anh cho tôi một cuộc sống mới vui vẻ ngập tràn. Anh chăm sóc tôi và con gái ân cần. Anh là người đàn ông vĩ đại của hai mẹ con tôi. Bây giờ đây con gái tôi đã vào lớp 1. Hàng ngày có bố đẹp trai đi học bằng xe sang. Con gái tôi được đi học ở trường quốc tế. Đến bây giờ, nhiều lúc tôi vẫn lầm tưởng mình đang mơ về cuộc sống hiện tại của tôi quá viên mãn, hạnh phúc. Những ngày tháng khổ cực cùng cực ngày ấy đã qua đi thật rồi. Ngày chủ nhật, Quang Khải đưa vợ con đi ăn ở một nhà hàng ẩm thực. Cả gia đình ngồi ăn và trò chuyện cùng với nhau. Ở bên trong, ông chủ của nhà hàng đang ngồi nhìn chăm chú vào gia đình của họ. Người nhân viên thấy vậy thì liền hỏi, vâng, mà người quen của anh sao anh không ra chào hỏi họ vậy? Vì tôi không được phép xuất hiện trước mặt của họ nữa. Ông chủ nhà hàng ấy chính là Quốc Oai, chồng cũ của Ngọc Bích ngày trước. Quốc Oai ngồi nhớ lại câu chuyện một năm về trước. Ngày đó anh đam mê lô đề cờ bạc, anh còn đánh đập hành hạ vợ con. Sau đó anh còn bán vợ cho con anh để lấy tiền chơi cờ bạc. Nhưng hai tháng ăn chơi sa đọa, anh cùng với đám bạn hư hỏng hết tiền, nhà cũng không còn. Quốc Oai uống rượu và đi lang thang trong đêm, anh bị đụng xe, bất tỉnh giữa đường. Khi anh tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trong bệnh viện và người chủ xe đang ngồi cạnh anh là một cô trung tuổi. Cô ấy chính là bà chủ của nhà hàng ẩm thực này. Bà chủ nhà hàng này cô đơn gặp Quốc Oai, bơ vơ một mình. Họ đã dựa vào nhau, tuy chênh lệch về tuổi tác, nhưng từ khi gặp bà chủ đó, Quốc Oai dần dần thay đổi và sống tử tế hơn. Hàng ngày anh chăm chỉ làm việc ở nhà hàng và sống bên cạnh bà chủ. Thế nhưng họ bên nhau chưa được một năm thì bà chủ qua đời và Quốc Oai trở thành ông chủ của nhà hàng ẩm thực bây giờ. Quốc Oai nhìn thấy Ngọc Bích và con gái, anh cảm thấy động lòng, lòng anh đầy tiếc nuối về những ngày tháng đó. Anh đã nhận ra cuộc sống giàu sang sung túc cũng sẽ trở thành vô nghĩa khi bên cạnh mình không có một ai cả. Nếu mà ngày đó anh không chơi bời đổ đốn thì có lẽ giờ đây anh đang vui vẻ hạnh phúc bên Ngọc Bích và con gái rồi. Nếu ngày đó anh trân trọng vợ con thì có lẽ anh đã không cô đơn một mình như bây giờ. Quang Khải ra tuổi thanh toán thì nhân viên nhà hàng nói với anh là ông chủ nhà hàng muốn gặp anh và bảo anh vào phòng của ông chủ một lát. Quang Khải đi vào phòng và ngạc nhiên khi thấy ông chủ nhà hàng này chính là Quốc Oai. Ồ, là anh sao? Tôi bất ngờ đấy Quốc Oai. Được gặp lại anh, tôi cảm thấy mình may mắn lắm rồi. Dạ Ngọc Bích và Cún vẫn khỏe chứ? Mẹ con cô ấy khỏe mà, tôi nói với anh rồi cứ tin tưởng ở tôi. Vâng, tôi tin anh mà. À, tôi với Ngọc Bích kết hôn rồi. Chúng tôi sắp có đứa con thứ hai rồi đấy. Anh cứ yên tâm đi, dù có con chung rồi nhưng tôi vẫn yêu thương con Cún như con ruột của tôi. Sẽ không bao giờ có chuyện phân biệt đối xử với con chung con riêng đâu. Anh cứ yên tâm nhé. Quốc Oai thở dài nói giọng đầy tiếc nuối. Tôi có tiền rồi, tôi có thể mua lại vợ con tôi không? Quang Khải cười nói. Anh muốn mua lại nhưng tôi không bao giờ bán cho anh đâu. Đối với tôi, vợ con tôi là cuộc sống của tôi, là hơi thở của tôi, là tình yêu hạnh phúc của tôi. Nên tôi mãi mãi trân trọng. Anh hiểu ý của tôi chứ? Quốc Oai buồn bã gật đầu. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn đã chăm sóc mẹ con cô ấy. Ở bên cạnh anh, mẹ con cô ấy sẽ hạnh phúc mà. Đó là điều đương nhiên rồi. Quốc Oai nhìn Quang Khải mở cửa xe cho vợ con. Anh nhìn ánh mắt chứa đầy tình cảm Quang Khải dành cho nhìn vợ con thì anh đã hiểu rằng hạnh phúc ấy sẽ không bao giờ có thể mua lại được nữa. Hạnh phúc ấy đã từng là của anh, nhưng anh đã không trân trọng thì cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ có được.